Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 6521 so ác sao? Người đăng FBO. Chấn kinh A. Vừa rồi những người kia nhìn thấy Hạ Thiên xuất ra kiếm đá thời điểm, đều không rõ Hạ Thiên muốn làm gì. Dù sao Hạ Thiên thế nhưng là một cái trận pháp sư. Xuất ra kiếm đến, vậy thì có điểm không hài hòa. Hơn nữa còn là như thế lớn kiếm đá. Hiện tại hắn càng là trực tiếp đem kiếm đá hất ra, phảng phất là làm một cái công kích chiến sĩ đồng dạng. Oanh! Ngay tại mấy người kia vào tới Hạ Thiên trước mặt thời điểm. Cường đại bạo tạc lực xuất hiện, cái này bạo tạc lực xuất hiện thời điểm, mấy cái kia phóng tới Hạ Thiên thân thể người nháy mắt tất cả đều bị đánh bay. Cái gì một nháy mắt, hiện trường người tất cả đều bị kinh hãi. Liền Hạ Thiên sau lưng Lan Linh Nhi cũng là sững sờ. Nàng gần nhất đi theo Hạ Thiên thời điểm, có thể nói là kiến thức rất nhiều đồ vật, trước kia ở nhà thời điểm, nàng mặc dù không có đi ra lịch luyện qua, nhưng trong nhà giáo sư qua nàng rất nhiều đồ vật. Thậm chí còn có rất nhiều kinh nghiệm giang hồ. Tối kỵ ngươi những vật này đều tại Hạ Thiên trên thân nhìn thấy. Oanh! Cùng lúc đó, hai cái khiên thịt cũng là trực tiếp đem một đực thân thể đụng bay ra ngoài. Cái này sao có thể một đực, trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi. Vừa rồi hắn nhìn thấy hai cái này khiên thịt xông về phía mình thời điểm, hắn cũng là có chỗ chuẩn bị. Hắn đã sớm biết những người này lòng lang dạ thú, cùng Hạ Thiên có một chân. Vì lẽ đó hắn cũng là muốn nháy mắt chế phục hai người kia, cho hai người kia một bài học, chỉ cần làm xong Hạ Thiên, hai người kia về sau khẳng định biết thành thành thật thật đi theo chính mình. Thế nhưng là khi hắn sử dụng cỏ hoang lực lượng thời điểm, hai người kia thế mà không có bất kỳ cái gì phản ứng, mà là trực tiếp đem hắn đánh bay. Quá kinh khủng. Trường hợp như vậy để hắn chấn kinh. Không đơn thuần là một được chấn kinh, liền hai hùng bọn người mà thôi tất cả đều bị chấn kinh. Bình thường đến nói, lấy một được bản sự, muốn thu thập hai cái này khiên thịt hẳn là dễ như trở bàn tay, nhưng là bây giờ hai người bọn họ thế mà một chút việc đều không có. Phốc! Một miệng lớn máu tươi từ một được trong miệng phun ra. Ta có xuất ra các ngươi thể nội hoang vô lực lượng biện pháp, từ nay về sau một được liền rốt cuộc không thể khống chế các ngươi, hiện tại các ngươi còn dự định ra tay với ta sao? Hạ Thiên hỏi. Xuất thủ! Xuất thủ liền muốn đối phó Hạ Thiên cùng hai cái khiên thịt, trước kia bọn hắn liền rất e ngại Hạ Thiên, bởi vì dọc theo con đường này bọn hắn đã thấy Hạ Thiên bản sự. Cấp 9 trận pháp sư, kim bài. Thực lực cường hãn. Lại thêm vừa rồi Hạ Thiên cái kia một tay, ai còn dám đối phó Hạ Thiên. Mà lại chủ yếu nhất là, Hạ Thiên còn nói, hắn có thể giúp bọn hắn thoát khỏi một đực. Phải biết, bọn hắn những năm này một mực tại một đực dưới tay làm việc. Có thể nói là phi thường vất vả, một được hoàn toàn không đem bọn hắn làm huynh đệ nhìn, bọn hắn sống một điểm tôn nghiêm đều không có. Những năm gần đây, tất cả chỗ tốt đều là một được một người, có chuyện gì xấu, đều để bọn hắn xông pha chiến đấu. Thậm chí trước kia bên cạnh bọn họ huynh đệ còn có không ít, thế nhưng là cũng đều chết sạch. Bọn hắn biết, đi theo một được, bọn hắn sớm muộn cũng có một ngày cũng sẽ chết mất. Hiện tại có tốt như vậy một cái thoát ly một được phương pháp, bọn hắn làm sao có thể không đồng ý đâu. Điền tiên sinh, chúng ta đồng ý. Hai hùng vội vàng nói. Các ngươi muốn làm gì, các ngươi lại dám ngỗ nghịch ta, có tin ta hay không hiện tại liền giết các ngươi. Một được phẫn nộ hô. Không cần hư trương thanh thế, ta gần nhất cố ý nghiên cứu một chút cỏ hoang lực lượng, mặc dù ngươi có thể lợi dụng rót vào địch nhân thể nội cỏ hoang lực lượng đến nháy mắt khống chế lại đối phương. Nhưng người muốn giết ai, đều phải tới gần đối phương, đi chém giết đối phương, nhưng là ta ở đây, ngươi là ai cũng không đến gần được, mà lại ta có thể từng bước thay bọn hắn giải trừ rơi thể nội ngươi bước xuống cỏ hoang lực lượng. Hạ Thiên những ngày này nhưng không có nhàn rỗi a. Đáng ghét một đực cắn răng, hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà nhanh như vậy liền nắm giữ cỏ hoang lực lượng, mà lại đem mình dồn đến loại tình trạng này, các ngươi có bản lĩnh liền giết ta. Giết ngươi là khẳng định phải. Nhưng cũng không phải là ở đây. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía chung quanh mấy người này, ngươi trồng cái gì nhân, liền sẽ có cái gì quả, ta sẽ không đi giết ngươi, nhưng là ngươi mấy cái này huynh đệ qua nhiều năm như vậy thế nhưng là nhận lấy ngươi không ít chiếu cố a, ta tin tưởng, bọn hắn nhất định đều rất muốn báo đáp ngươi. Nghe được Hạ Thiên câu nói này thời điểm, Một Đực sắc mặt biến đổi. Hắn cũng biết, những huynh đệ này cũng không phải là thật lòng cùng hắn, đều là bởi vì sợ hắn, nếu có một ngày, những người này không sợ hắn, cái kia như thế nhiều năm qua góp nhặt oán khí thế nhưng là phi thường đáng sợ. Muốn giết các ngươi hiện tại liền giết, Một Đực la lớn. Hắn hiển nhiên là không có sợ hãi, bởi vì hắn chết, vậy trong này người liền ai cũng ra không được. Ngươi sẽ không chết, bởi vì ở đây không có người sẽ giết ngươi, nhưng là ngươi tham lam cuối cùng, đổi lấy chính là mua dây buộc mình. Hạ Thiên sau khi nói xong nháy mắt đi tới mấy người kia bên người, sau đó hai tay tại trên người của bọn hắn đập qua. Trong cơ thể của bọn họ cỏ hoang lực lượng cũng tất cả đều bị Hạ Thiên giải trừ. Hiện tại các ngươi có oán báo oán, có cửu báo cửu đi. Cỏ hoang tinh ta lấy đi 10 khối, cái khác các ngươi phân. Hạ Thiên nhìn thoáng qua những người kia nói. Đa tạ Điền tiên sinh, những người kia đối Hạ Thiên cúi đầu. Sau đó Hạ Thiên nhìn thoáng qua cái kia hai cái khiên thịt hai người các ngươi lấy đi 10 cái hộp. Hắn vừa rồi đã đem có ám khí cái dương tất cả đều ném đi. Hiện tại còn lại đều là an toàn hộp. Đa tạ Điền tiên sinh, hai cái khiên thịt cung kính nói. Vậy chúng ta hữu duyên gặp lại. Hạ Thiên chắp tay, sau đó trực tiếp rời đi, Lan Linh Nhi cũng là cùng ở phía sau hắn, cũng không có nói cái gì, nhìn thấy Hạ Thiên biểu hiện gần nhất. Lan Linh Nhi phát hiện, Hạ Thiên thật là giỏi về ngụy trang a, nàng vừa mới bắt đầu nhìn thấy Hạ Thiên là một cái nhìn qua ngốc ngốc, tỉnh tỉnh mê mê người. Nhưng là bây giờ, Hạ Thiên lại giống như là một cái đa mưu túc trí lão gia hỏa. Đại ca, những năm này ngươi đối với chúng ta huynh đệ chiếu cố. Nay thiên huynh đệ nhóm trả lại cho ngươi. Hai hùng cắn răng nói, nghĩ đến những thứ này năm nhận khổ, ánh mắt của bọn hắn đều đỏ. Nếu như không phải là không thể ở đây giết Một Đực, bọn hắn thậm chí muốn trực tiếp giết chết Một Đực. Bất quá bọn hắn vẫn là đem Một Đực đánh phi thường thảm, mà lại Một Đực trong tay tất cả mọi thứ đều bị bọn hắn cầm đi. Hai tên khiên thịt cũng thu hồi mình đồ vật. Bọn hắn đem những cái kia cỏ hoang tinh tất cả đều cho phân. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Cuối cùng những người này kém chút đem Một Đực đánh chết. Bao lớn tiếng kêu thảm thiết a, những người này cũng thế, cũng đừng đánh chết. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, bất quá hắn nhưng không có quay đầu đi khuyên giải ý tứ. Lan Linh Nhi cười một tiếng, ngươi a, đây hết thảy đều là ngươi làm ra, bây giờ còn đang giả làm người tốt. Ta cũng không có làm cái gì, ta nói qua, nếu như không phải hắn đối với ta động thủ. Ta cũng sẽ không đối với hắn làm loại chuyện này, nhưng là hắn muốn đụng đến ta, muốn cùng ta so hung ác, hắn còn quá non một chút. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía trước tiếp xuống chính là núi Hoa Cương. Hết chương 6521. Chương 6522 đánh chết các ngươi. Người đăng FPO. Núi Hoa Cương. Hạ Thiên hiện tại đơn đi, đó chính là muốn đối núi Hoa Cương xuất thủ, đối với hắn mà nói. Núi Hoa Cương đại đương gia mới thật sự là đối thủ, cũng là hắn muốn chơi chết người. Hoa Liễu không có ở đây. Nói cách khác, Hoa Liễu nhất định tại núi Hoa Cương bên trên. Vì lẽ đó Hạ Thiên phải nhanh chóng giải quyết nơi này núi Hoa Cương đại đương gia, tối thiểu nhất cũng phải cấp cái này núi Hoa Cương đại đương gia chế tạo một chút phiền toái, sau đó lại đi giết Hoa Liễu. Đương nhiên, cái này núi Hoa Cương đại đương gia Hạ Thiên cũng không thể lưu. Chỉ bất quá hắn hiện tại bản sự còn chưa đủ lấy chính diện cùng núi Hoa Cương đại đương gia chống lại. Chúng ta tiếp xuống đi cái kia sao? Lan Linh Nhi hỏi. Ngươi có thể bảo vệ tốt mình sao? Hạ Thiên nhìn thoáng qua Lan Linh Nhi, trải qua mấy ngày nay tiếp xúc, hắn phát hiện Lan Linh Nhi không hề giống mặt ngoài nhìn đơn giản như vậy, mặc dù Hạ Thiên cũng một mực tại cố ý bảo hộ nàng, nhưng nàng mỗi lần biểu hiện của mình cũng rất tốt. Mà lại xử sự không sợ hãi, cho tới bây giờ đều không có tại trên mặt của nàng thấy qua khẩn trương. Không hề có một chút vấn đề, Lan Linh Nhi nói. Vậy là tốt rồi, vậy chúng ta liền đi kiếm chuyện. Hạ Thiên mỉm cười, sau đó trực tiếp đi thẳng về phía trước. Hắn đối với nơi này hiện tại vẫn có chút quen thuộc, lại thêm hắn biết đại khái núi Hoa Cương những người kia vị trí hiện tại, vì lẽ đó hắn muốn phản kích liền dễ dàng nhiều. Một Đực hiện tại coi như phi thường thảm rồi. Hắn mặc dù không chết, nhưng là bị đánh phi thường thảm. Triệt để không đứng lên nổi. Vắng vẻ. Hắn hiện tại vô cùng thê lãnh, hiện trường cũng chỉ còn lại có một mình hắn. Đáng ghét, điên hạ, hai hùng. Đáng ghét, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Một đực phẫn nộ hô, thế nhưng là tiếng quát tháo của hắn đã không có người có thể nghe được. Mà lại hắn cũng biết, mặc kệ chính mình bây giờ gọi bao nhiêu hung, cái kia đều không có bất kỳ cái gì chỗ dùng. Ở đây, hắn còn có thể bảo mệnh, nhưng là rời đi nơi này về sau, hắn chỉ sợ cũng muốn thảm, mà lại là vô cùng thảm, bởi vì hai hùng bọn hắn sẽ một mực đuổi giết hắn. Hắn phi thường rõ ràng, hai hùng bọn hắn đối với mình oán hận thế nhưng là rất lớn, qua nhiều năm như vậy oán hận là không cách nào hình dung. Hận a, hắn là thật hận, hắn cho rằng tạp hợp nhất cát đều là bị Hạ Thiên cho đánh vỡ. Nếu như không phải Hạ Thiên, hai hùng bọn hắn liền sẽ không phản bội mình, mình cũng sẽ không rơi vào bây giờ hạ tràng. Điên hạ, ta không quản ngươi là lai lịch gì, ta nhất định sẽ giết ngươi. Một đực phẫn nộ hô. Đương nhiên, lúc này Hạ Thiên là khẳng định nghe không được. Tìm được, Hạ Thiên tìm thật lâu, rốt cuộc tìm được núi Hoa Cương đội ngũ, lúc này núi Hoa Cương đội ngũ đang ở nơi đó tách ra tìm kiếm, cũng không phải là tất cả đội ngũ cũng giống như Hạ Thiên dạng này có thể trực tiếp nhìn thấy cơ quan cùng bảo vật, bọn hắn vẫn là cần từng chút một tìm kiếm. Bên này có ba cái, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Khoảng cách gần hắn nhất ba người chính là mục tiêu của hắn. Ngươi ở phụ cận đây chờ ta, Hạ Thiên nhìn thoáng qua Lan Linh Nhi, sau đó thân thể của hắn bắt đầu nhanh chóng xông về phía trước. Trong tay phải của hắn có một thanh kiếm đá. Siêu! Bạo kích! Hạ Thiên đi vào ba người trước mặt, sau đó trong tay phải kiếm đá trực tiếp đánh tới hướng ba người bọn hắn, ba người kia không đợi kịp phản ứng thời điểm, liền thấy một thanh kiếm đá. Ầm ầm ầm! Toàn bộ vỗ chúng! Một kích thành công về sau, Hạ Thiên căn bản cũng không có dừng lại. Tiếp tục đi đập. Ầm ầm. To lớn bạo tạc lực xuất hiện, mấy người kia thân thể tất cả đều bị nổ tung, mặc dù còn chưa có chết, nhưng cũng tuyệt đối là bị thương nặng. Đi Hạ Thiên căn bản cũng không có nói nhảm, đã mình đã đắc thủ, vậy sẽ phải đi mau, dù sao núi Hoa Cương đại đương gia liền tại phụ cận, hắn là tuyệt đối không có khả năng lưu tại nơi này. Hô. Hạ Thiên thở một hơi thật dài. Siêu. Trốn. Chúng ta đi, Hạ Thiên lôi kéo Lan Linh Nhi bắt đầu nhanh chóng hướng ra phía ngoài chạy tới. Điền hạ, là điền hạ, cho ta bắt hắn lại. Núi Hoa Cương đại đương ra hô. Chúng ta chạy đi, Hạ Thiên không nói hai lời, cùng Lan Linh Nhi liền chạy ra, dọc theo con đường này hắn chuẩn bị không ít trận pháp, mà lại hắn cũng có nghiêm mật đường chạy trốn, vì lẽ đó một lát sau, truy binh phía sau liền bị hắn hất ra. Lan Linh Nhi nhìn thoáng qua Hạ Thiên, ta phát hiện ngươi làm việc thật sự chính là hèn hạ a. Cái này kêu cái gì hèn hạ a, cái này gọi là làm theo khả năng, ta đánh không lại bọn hắn những người kia, chỉ có thể đánh lén xong tự nhiên là muốn chạy, chẳng lẽ còn chờ lấy bọn hắn vây giết ta thời điểm đi cùng bọn hắn cứng đối cứng sao? Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Lan Linh Nhi phát hiện, lão đầu tử để hắn đến bảo hộ cái này điền hạ, căn bản cũng không có cái gì cần thiết. Cái này điền hạ tại tử vệ phương diện này năng lực, quả thực chính là hắn gặp qua mạnh nhất, dạng này người căn bản cũng không khả năng chết mất. Trước ngươi nói cái kia muốn đối phó đế cấp cao thủ chính là núi Hoa Cương đại đương gia A Lan Linh Nhi hỏi. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, không có giấu giếm cái gì. Lan Linh Nhi theo Hạ Thiên nhiều ngày như vậy, cũng coi như cùng Hạ Thiên là bằng hữu, vì lẽ đó Hạ Thiên tự nhiên sẽ không đối nàng giấu giếm cái gì. Nếu như ngươi là muốn đối phó hắn, chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy. Lan Linh Nhi nói. Ngươi biết hắn? Hạ Thiên hỏi. Ta mặc dù trong dòng binh công hội một mực không có từng đi ra ngoài, nhưng ta thường xuyên nhìn phía ngoài tư liệu, đối cái này núi Hoa Cương đại đương gia vẫn là có nhất định hiểu rõ. Đầu tiên, hắn cũng không phải là phổ thông đế cấp cao thủ, bí mật trên người hắn có rất nhiều. Tiếp theo ta nghe lão đầu tử nói qua, hắn người này không đơn giản. Có thể làm cho một cái núi Hoa Cương ở loại địa phương này cất ở đây nhiều năm, đó cũng là lớn bản sự rồi. Cuối cùng, hắn người này là một cái lão giang hồ, muốn giết hắn, ngươi chỉ sợ tạm thời bản sự còn chưa đủ. Lan Linh Nhi giải thích nói. Vậy ngươi cảm thấy ta nên làm cái gì? Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên là chạy, ngươi không phải am hiểu nhất chạy sao? Mấy ngày nay ta đi theo ngươi, phát hiện ngươi chạy trốn bản sự mạnh hơn người khác gấp 10. Lan Linh Nhi bội phục nhất chính là Hạ Thiên chạy trốn bản sự cùng tính toán người năng lực. Chạy cái gì, người nhìn xem, ta bây giờ đi về cho bọn hắn tới một cái hồi mã thương, ta còn muốn xử lý mấy người bọn hắn. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi trở về. Cũng đừng trang lớn, để người ta núi Hoa Cương đại đương ra lưu lại. Lan Linh Nhi khiêu khích nói. Thôi đi, là thời điểm để ngươi nhìn xem ta bản lĩnh thật sự, bằng không đều bị ngươi xem thường. Hạ Thiên sau khi nói xong, xoay tay phải lại, kiếm đá xuất hiện ở trong tay của hắn, gần nhất khoảng thời gian này, hắn đem tất cả cỏ hoang tinh đều đã hấp thu. Hiện tại hắn đã hấp thu qua tiếp cận 30 khối cỏ hoang tinh. Hiện tại hắn thân thể, tái sử dụng bạo kích thời điểm, cũng hoàn toàn khác nhau. Tốt, ta đi xem trò vui. Lan Linh Nhi hiển nhiên là một cái xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, người ta nhìn ngươi lần này chạy thế nào, lão hồ ly kia khẳng định sẽ có chuẩn bị. Hết chương 6522. Chương 6523 đi chiếu cố hắn. Người đang FPO. Hạ Thiên cũng không nói gì thêm, hắn xem như nhìn ra rồi, Lan Linh Nhi là một cái điển hình thích xem náo nhiệt người. Đạp. Hắn trực tiếp hướng về núi Hoa Cương những người kia phương hướng đi đến. Tay phải kiếm đá. Bình thường đến nói, hắn vừa mới bị thương nặng núi Hoa Cương những người kia, hiện tại hẳn là chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu mới đúng, thế nhưng là hắn bây giờ lại trực tiếp giết một cái hồi mã thương, hắn chính là thích làm những này đi ngược lại con đường cũ sự tình. Người khác không cho rằng hắn sẽ trở về, vậy hắn liền hết lần này tới lần khác muốn trở về. Siêu. Quả nhiên. Tại Hạ Thiên giết đi qua thời điểm, những người kia quả nhiên đều tại buông lỏng cảnh giác. Cơ hội tốt như vậy, tại sao có thể bỏ lỡ? Hạ Thiên nhìn đúng những cái kia phân tán người, đặc biệt là mấy cái kia chiếu cố thương binh người, sau đó trực tiếp giết đi lên. Bạo kích đệ nhị trọng. Lần này, Hạ Thiên thân thể nháy mắt xông tới. Kiếm đá trực tiếp đánh tới hướng mấy người kia ở giữa. Không tốt, là Điền Hạ. Những người kia trên mặt tất cả đều là thần sắc kinh khủng, sau đó bọn hắn cũng là muốn vội vàng phản kích. Ầm ầm. Những người kia ngạnh kháng Hạ Thiên một kích, căn bản cũng không có cơ hội phản ứng. Hiện tại Hạ Thiên thân thể tính bền dẻo mạnh rất nhiều, cái này chẳng những có thể lấy để hắn sử dụng số lần càng nhiều bạo kích, mà lại sử dụng bạo kích tốc độ phản ứng cũng càng nhanh, vì lẽ đó hắn cũng là nháy mắt lần nữa điều động lực lượng. Bạo kích đệ tam trọng. Giết. Hạ Thiên lần công kích thứ hai nháy mắt đập vào những người kia trên thân. Vừa mới ngạnh kháng Hạ Thiên một lần công kích, bọn hắn cũng đã là khí huyết sôi trào. Lúc này Hạ Thiên trực tiếp phát cái kia đại chiêu, cũng là để bọn hắn mấy cái thân thể tất cả đều tàn tạ không chịu nổi. Ta nện, ta tiếp tục nện, Hạ Thiên căn bản cũng không có đình chỉ công kích. Một trận cuồng oanh loạn tạc. Cuối cùng, mấy người kia là bị Hạ Thiên gắng gượng đánh thành cho tử. Quá mạnh đi, Lan Linh Nhi kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Hạ Thiên không nói gì thêm, quay đầu liền chạy, đây chính là Hạ Thiên đấu pháp, không cần thiết đi cùng núi Hoa Cương đại đương gia cứng đối cứng, hắn chính là muốn từng chút một từng bước xâm chiếm rơi núi Hoa Cương đại đương gia bên người hết thảy mọi người. Dạng này chẳng những có thể lấy đè thấp khí thế của hắn, mà lại cũng có thể để hắn sinh ra sợ hãi, dạng này liền sẽ cho Hạ Thiên cơ hội. Núi Hoa Cương đại đương gia một ngày chưa trừ diệt, Hạ Thiên liền lo lắng nhiều một ngày. Hô! Điền Hạ, lại là ngươi, có bản lĩnh ngươi cũng đừng có chạy, ta nhất định sẽ đưa ngươi nghiền xương thành tro. Núi Hoa Cương đại đương gia la lớn, lúc này hắn cũng là vô cùng phẫn nộ. Họ Hoa, bên cạnh ngươi còn có 5 người đúng không, ta nhất định sẽ đưa ngươi người bên cạnh từng cái giết chết, cái cuối cùng chính là ngươi. Hạ Thiên cũng là lớn tiếng đáp lại nói. Hắn cũng sẽ không dùng cái này núi Hoa Cương đại đương gia. Ngươi liền biết chạy, ngươi cái phế vật, núi Hoa Cương đại đương gia hiển nhiên là muốn dùng phép khích tướng. Ngươi ngay cả mình huynh đệ đều không gánh nổi, ngươi nói hai người chúng ta ai là phế vật? Hạ Thiên phi thường khinh thường nói, hắn quả thực chính là chữ chữ đeo đao a. Ta giết ngươi, núi Hoa Cương đại đương gia không quản lòng dạ bao sâu, hắn cũng là một cái lão đại, một cái vương giả, bị người nói như vậy, tâm tình của hắn cũng là vô cùng không tốt. Siêu. Có bản lĩnh. Ngươi liền đến, ta ngược lại là muốn nhìn, ngươi đến tột cùng có thể hay không giết chết ta, về phần bên cạnh ngươi những phế vật kia, ngươi tốt nhất vẫn là thật tốt bảo hộ, nếu không, ngươi tên phế vật này thanh danh liền chứng thực. Hạ Thiên thanh âm càng ngày càng xa. Lúc này hắn đã là triệt để rời đi nơi này. Núi Hoa Cương đại đương gia sắc mặt hiện tại vô cùng khó coi. Nơi này đâu đâu cũng có mê cung, hắn căn bản là đuổi không kịp Hạ Thiên, mà lại một khi đuổi theo, còn lại phía sau cái này năm cái huynh đệ nói không chừng thật sẽ bị Hạ Thiên giết chết, hắn cũng không muốn thật biến thành Hạ Thiên trong miệng phế vật. Đại ca, để ta đuổi theo đi, mới này nhị đương ra hô. Đừng làm loạn, thực lực của hắn so ta lần trước nhìn thấy hắn thời điểm còn mạnh hơn, các ngươi hiện tại đơn đả độc đấu đều không phải là đối thủ của hắn. Núi Hoa Cương đại đương ra nói. Lần này nhìn thấy Hạ Thiên, hắn liền càng muốn hơn giết chết Hạ Thiên, hắn xem như nhìn ra trời mùa hè phú, thiên phú như vậy thực sự là thật là đáng sợ. Vì lẽ đó hắn nhất định phải giết chết Hạ Thiên. Đại ca, vậy chúng ta làm sao bây giờ mới tam đương ra mà hỏi. Hắn khẳng định sẽ lại đến đối phó các ngươi, vậy thì tốt, ta liền đào hố sâu chờ hắn đến, hắn tới, ta liền chôn hắn. Núi Hoa Cương đại đương ra nắm chặt nắm đấm. Mặc dù tiến vào nơi này cơ hội cũng không phải là rất nhiều, nhưng hắn cho rằng, sau này mình còn có cơ hội tiến vào nơi này, nhưng Hạ Thiên nếu như không giải quyết, vậy sau này chính là chân chính họa lớn. Vì lẽ đó hắn tiếp xuống khoảng thời gian này, không làm gì, liền đợi đến đối phó Hạ Thiên, chỉ cần Hạ Thiên xuất hiện, vậy hắn liền nhất định sẽ giết Hạ Thiên. Lúc này Hạ Thiên đã sớm chạy xa. Ngươi thật sự là quá bạo lực, Lan Linh Nhi nhìn thoáng qua Hạ Thiên nói. Đối phó địch nhân, liền muốn dạng này, ta không giết bọn hắn liền muốn giết ta, vì lẽ đó ta không có lựa chọn. Hạ Thiên nói. Còn đi đánh lén sao? Lan Linh Nhi hỏi. Tạm thời không thể đi, ta ngay mặt như vậy mắng hắn, hắn khẳng định sẽ chuẩn bị xong đối phó ta, hiện tại là không có cơ hội, đã hắn như vậy chuẩn bị, vậy liền để hắn chuẩn bị đi thôi. Hạ Thiên sau khi nói xong, trực tiếp hướng về phía trước đi đến. Hắn bây giờ còn có một cái trọng yếu nhiệm vụ. Đó chính là tìm cỏ hoang tinh, hiện tại hắn thân thể còn cần cỏ hoang tinh cường hóa, hắn mặc dù sử dụng không đến 30 khối. Nhưng hắn hiện tại cực hạn hẳn là 100 khối. Nơi này cỏ hoang tinh rất nhiều, vậy kế tiếp ta liền muốn đi tìm những này cỏ hoang tinh, nếu như ta sử dụng 100 khối cỏ hoang tinh, vậy ta thân thể tính bền dẻo liền có thể đạt tới cực điểm, đến lúc đó ta tốc độ xuất thủ sẽ so trước đó nhanh lên gấp 2-3 lần. Mà lại sử dụng bạo kích số lần cũng nhiều hơn, dạng này ta thực lực tổng hợp đều sẽ đạt được tăng lên. Hạ Thiên trong nội tâm thầm nghĩ. Hắn là sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào tăng thực lực lên cơ hội. Tiếp xuống mấy ngày nay, Hạ Thiên căn bản cũng không có đi tìm núi Hoa Cương đại đương gia, mà là một mực tại tìm kiếm cỏ hoang tinh. Cái này để núi Hoa Cương đại đương gia có một loại toàn bộ lực lượng của mình đánh vào bọt biển bên trên cảm giác. Đại ca, chúng ta còn chờ sau này nhị đương ra hỏi. Chờ đã, ta cũng chờ nhiều ngày như vậy, không quan tâm chờ lâu hai ngày. Núi Hoa Cương đại đương ra sau khi nói xong cũng là tiếp tục che giấu. Mà bây giờ Hạ Thiên còn tại vui vẻ tìm kiếm lấy cỏ hoang tinh. 100 khối cỏ hoang tinh đối với người khác mà nói có lẽ là phi thường khó khăn, nhưng là đối Hạ Thiên đến nói, vấn đề cũng không lớn, rất nhanh hắn liền hấp thu những cái kia cỏ hoang lực lượng. Hiện tại hắn thân thể tính bền dẻo cũng đã đạt đến đỉnh phong. Hiện tại loại cảm giác này thật tốt ga. Hạ Thiên cầm một chút nắm đấm của mình. Chúng ta tiếp xuống chạy đi đâu? Lan Linh Nhi nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Ta hiện tại tinh lực dồi dào, đương nhiên là muốn đi kiếm chuyện. Cái kia núi Hoa Cương đại đương ra không phải đang chờ ta sao? Vậy ta liền đi thật tốt chiếu cố hắn. Hạ Thiên trên mặt lộ ra thần bí dáng tươi cười. Hết chương 6523. Chương 6524 Hạ Thiên vs Đại Đương gia. Người đăng FPO. Đã bản sự đã tu luyện đến nơi đến chốn, cái kia Hạ Thiên tự nhiên cũng là muốn đi chiếu cố cái kia núi Hoa Cương Đại Đương gia, hắn đối núi Hoa Cương Đại Đương gia hiểu rõ vẫn là quá ít, vì lẽ đó nhất định phải theo trong lúc giao thủ tìm ra thói quen của hắn. Thậm chí muốn tìm ra sơ hở của hắn. Mặc dù đối mặt núi Hoa Cương Đại Đương gia sẽ phi thường nguy hiểm, nhưng nguy hiểm nương theo lấy kỳ ngộ, nếu như một mực sợ đi xuống, cái kia Hạ Thiên liền mãi mãi cũng không có đối kháng núi Hoa Cương đại đương ra cơ hội. Tốt, ta đi theo ngươi đi qua, Lan Linh Nhi nhìn về phía Hạ Thiên. Rất nguy hiểm, Hạ Thiên nói. Ta có thể bảo vệ tốt chính mình, Lan Linh Nhi nói. Cái kia tốt, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó bắt đầu hướng trước đó núi Hoa Cương vị trí đi đến, hắn hiểu được. Núi Hoa Cương đại đương gia khẳng định sẽ cho hắn lưu lại ký hiệu, dẫn hắn mắc câu. Cái kia Hạ Thiên liền đem kế liền kế, thuận nơi đó chạy tới. Nhìn thấy Hạ Thiên một trận quấn. Uy, ngươi đến cùng có biết hay không đường a ta đều nhanh muốn để ngươi quấn hôn mê rồi. Lan Linh Nhi phàn nàn nói. Nếu như muốn trực tiếp đi tìm bọn họ, vậy liền dễ dàng nhiều, bất quá ta nhưng là muốn đi qua tập kích, tự nhiên là muốn tìm một cái an ổn địa phương. Hạ Thiên nói. Tốt, ta liền muốn nhìn xem ngươi làm thế nào. Lan Linh Nhi vô cùng cảm thấy hứng thú, nàng phát hiện, đi theo Hạ Thiên, liền luôn có rất nhiều có ý tứ sự tình phát sinh. Hạ Thiên trọn vẹn ẩn núp hơn 10 giờ. Cuối cùng đi đến những người kia hậu phương. Ngươi được lắm đấy, ngươi thế mà đem bọn hắn mấy cái vị trí tất cả đều tìm đến. Lan Linh Nhi nói. Bọn hắn mấy cái này vị trí là hiện ra vây quanh trạng thái, không quản ta đối với người nào xuất thủ, những người khác đều có thể nháy mắt phong tỏa đường lui của ta. Chủ yếu nhất là, nếu như ta không có đoán sai, núi Hoa Cương đại đương gia hiện tại hẳn là tại 5 người này vị trí trung tâm, mà thôi chính là bên trong ngọn núi này ẩn giấu đi, vậy chỉ cần những người này đem ta vây quanh, hắn liền có thể lập tức đối ta triển khai điên cuồng công kích. Hạ Thiên phân tích những người này vị trí cùng tình huống. Vậy ngươi nếu là xuất thủ, chẳng phải là chết chắc? Lan Linh Nhi hỏi. Đó là đương nhiên không phải, đánh rắn liền muốn đánh bảy tấc, mà lại bọn hắn ở đây khẳng định bố trí rất nhiều ngày, sớm đã có chút thư giãn, vậy ta liền cho bọn hắn tới một cái hung ác, ta muốn để núi Hoa Cương đại đương ra, nhìn hắn các huynh đệ từng cái chết mất. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Lan Linh Nhi trên mặt lộ ra phi thường có hào hứng thần sắc. Hắn muốn nhìn một chút. Hạ Thiên đến tột cùng muốn làm sao hóa giải cục diện này. Đi ngủ. Hạ Thiên trực tiếp nằm ở nơi đó bắt đầu đi ngủ. Đây chính là người biện pháp. Lan Linh Nhi không hiểu nhìn xem Hạ Thiên. Đương nhiên, người xem một chút bọn hắn những người này, hiện tại từng cái như vậy tinh thần, nếu như ta hiện tại động thủ, hoàn toàn chính là dê vào miệng cọp A. Cho nên đương nhiên muốn chờ bọn hắn nhất mơ hồ thời điểm. Hạ Thiên mỉm cười. Chờ đợi. Hạ Thiên một mực ngủ thẳng tới nửa đêm, sau đó hắn đi lên ngươi ở chỗ này chờ ta, ta trở về thời điểm liền cùng một chỗ chạy, tuyệt đối không nên loạn động. Ân Lan Linh Nhi nhẹ gật đầu. Siêu. Hạ Thiên thân thể bắt đầu nhanh chóng hướng trong đó một người di động đi qua, người này Hạ Thiên vô cùng rõ ràng, hắn chính là chỗ này thực lực mạnh nhất. Cũng là núi Hoa Cương mới này nhị đương ra. Hạ Thiên đã muốn giết, kia dĩ nhiên liền muốn trước hết giết mạnh nhất, hiện tại những người này đều là thư giãn thời điểm, đánh lén, liền muốn giết chết một cái mạnh, dạng này mình tiếp xuống áp lực cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều. Ai, cũng không biết cái kia họ Điền tiểu tử thúi đến cùng trốn đến địa phương nào đi. Mới này nhị đương ra tựa ở nơi đó phàn nàn nói. Ngươi là đang tìm ta sao? Đúng lúc này, một đạo thanh âm lạnh lùng xuất hiện. Thanh âm này xuất hiện đồng thời, hắn cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ đánh tới. Không được, mới này nhị đương gia cũng là nháy mắt muốn phản kích. Thế nhưng là Hạ Thiên tốc độ công kích quá nhanh. Bạo kích. Đệ nhất trọng. Mới nhị đương gia thân thể trực tiếp bị tung bay. Bạo kích đệ nhị trọng. Hạ Thiên công kích liên miên bất tuyệt, lúc này hắn đạo thứ hai công kích cũng đã đánh tới. Mới này nhị đương gia mặc dù thực lực cao cường, nhưng hắn cũng không nghĩ tới Hạ Thiên tốc độ công kích có thể nhanh như vậy a. Hai cánh tay của hắn nháy mắt bị nát, hắn muốn lợi dụng hai cánh tay của mình ngăn cản, thế nhưng là hai tay căn bản là không chịu nổi bạo kích tập kích. Nát. Hạ Thiên là thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Đạo thứ ba bạo kích đánh ra tới thời điểm, mới này nhị đương gia cũng là cả người trực tiếp bị Hạ Thiên nát. Hắn cái này này nhị đương gia, hết thảy mới làm không đến gần hai tháng. Cứ thế mà chết đi. Điền Hạ tới. Nghe được tiếng nổ thời điểm, xung quanh hết thảy mọi người tất cả đều vọt lên. Oanh. Thế nhưng là liền tại bọn hắn xông lên thời điểm, chung quanh bọn họ tất cả đều bắt đầu nổ tung, hơn 10 trận pháp cùng một chỗ dẫn bạo, một nháy mắt, xung quanh tất cả đều là tiếng nổ. Hảo Hoa, ta nói qua, ngươi chính là một cái phế vật, người của ngươi ngươi cũng không gánh nổi. Hạ Thiên la lớn. Núi Hoa Cương đại đương gia cũng là ngay lập tức xông về này nhị đương gia vị trí kia, Hạ Thiên thanh âm cũng là theo cái phương hướng này truyền tới, vì lẽ đó hắn căn bản liền sẽ không đi để ý tới chung quanh tiếng nổ. Không quản những cái kia tiếng nổ có bao nhiêu, hắn chỉ xông cái này một chỗ. Thuấn di. Hạ Thiên thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Vọt thẳng đến đối diện mới tam đương gia sau lưng. Cái kia tam đương gia căn bản là không có nghĩ đến Hạ Thiên lại đột nhiên xuất hiện ở phía sau hắn, thẳng đến Hạ Thiên công kích đánh tới thời điểm, hắn mới phản ứng được. Oanh! Bạo kích! Đệ tam trọng! Hạ Thiên cũng là trực tiếp đem cái này mới tam đương ra chém giết. Hắn tốc độ xuất thủ quá nhanh, hơn nữa còn là đánh lén tình huống, tam đương ra loại thực lực này, căn bản là không kịp phòng ngự. Mà lại Hạ Thiên một kích thành công, công kích kế tiếp chính là liên miên không dứt. Cái thứ hai, Hạ Thiên lần nữa hô. Đáng ghét, Điện Hạ, có bản lĩnh ngươi liền cùng ta đánh. Núi Hoa Cương đại đương ra vô cùng phẫn nộ, lúc này trên mặt của hắn tất cả đều là oán hận thần sắc, nhìn xem mình sau cùng điểm này tôn nghiêm đang bị người chà đạp, hắn cũng là bị tức hai mắt đỏ bừng. Hạ Thiên căn bản cũng không có để ý tới hắn. Hiện tại thời khắc thế này, là đối núi Hoa Cương đại đương ra nhất tra tấn thời khắc. Hắn căn bản cũng không có nói nhảm. Tiếp tục đi giết người chung quanh. Tử vân thân pháp. Hạ Thiên tiếp xuống dùng chính là tử vân thân pháp. Làm núi Hoa Cương đại đương ra tiến lên thời điểm. Cái thứ ba, Hạ Thiên la lớn. Núi Hoa Cương đại đương ra hết thảy chỉ còn lại năm thủ hạ theo bên người, nhưng là Hạ Thiên tập kích để hắn trở tay không kịp, hắn thủ đoạn quá thần bí, một nháy mắt liền chém giết ba thủ hạ. Hai người các ngươi, đi vào bên cạnh ta, núi Hoa Cương đại đương ra hô. Siêu siêu. Sau cùng hai người kia lúc này cũng là sắc mặt phi thường khó coi, bọn hắn tất cả đều về tới núi Hoa Cương đại đương ra bên người. Lúc này Hạ Thiên đứng tại núi Hoa Cương đại đương ra trước mặt, tay phải cầm kiếm đá, cứ như vậy nhìn xem núi Hoa Cương đại đương ra. Hết chương 6524. Chương 6525 thể không làm người. Người đang ép video. Chính diện. Lần này, Hạ Thiên là cùng núi Hoa Cương đại đương ra chính diện đứng. Trước đó Hạ Thiên cùng núi Hoa Cương đại đương ra thời điểm đụng chạm, hắn mỗi lần đều là vô cùng bị động, cơ hồ đều là tại chạy trốn, bởi vì núi Hoa Cương đại đương ra lực lượng quá kinh khủng, căn bản cũng không phải là hắn có thể chống lại. Nhưng là lần này, hắn chính diện đứng ở chỗ này. Làm sao không chạy núi Hoa Cương đại đương ra, đây cũng là lần thứ nhất đánh giá cẩn thận Hạ Thiên, nhìn thấy Hạ Thiên không có chạy, hắn hiện tại cũng là có chút điểm quái dị, đương nhiên, hắn không cho rằng Hạ Thiên có thể lật lên bao lớn sóng gió tới. Ta nói, muốn đem người bên cạnh ngươi từng cái giết chết, bây giờ còn có hai cái còn sống, ta đương nhiên muốn trước hết giết hai người bọn họ, sau đó lại đi. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Hừ. Khiêu khích. Hạ Thiên đây là đối với hắn lớn nhất khiêu khích, mà lại hắn cũng minh bạch, Hạ Thiên đây là tại trào phúng hắn. Vừa rồi Hạ Thiên chính là ở ngay trước mặt hắn, giết hắn ba cái thủ hạ đắc lực. Hạ Thiên nói chuyện này, hiển nhiên là tại nhục nhã hắn. Ta nhất định sẽ đưa ngươi móc thân phá bụng, xoay rơi đầu của ngươi. Mấy chữ này là theo núi Hoa Cương đại đương ra trong kẽ răng gạt ra. Hạ Thiên trực tiếp vươn mình trong tay phải kiếm đá, mũi kiếm trực tiếp chỉ hướng trước mặt núi Hoa Cương đại đương ra. Chính diện khiêu khích. Ngươi muốn cùng ta đánh? Núi Hoa Cương đại đương ra phi thường khinh thường nhìn xem Hạ Thiên, hắn thừa nhận, Hạ Thiên mặc dù biểu hiện phi thường tốt, nhưng là hắn đối với mình bản sự thế nhưng là phi thường rõ ràng. Chỉ cần Hạ Thiên không chạy đến cái khác trong cơ quan đi, hắn giết Hạ Thiên cũng không phải là việc khó gì. Không, mục đích của ta không phải cùng ngươi đánh, mà là muốn giết bọn hắn hai cái. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía núi Hoa Cương đại đương ra sau lưng hai người kia. Đánh mặt. Hắn đây là muốn đánh núi Hoa Cương đại đương ra mặt a. Ở ngay trước mặt hắn, muốn giết hắn hai người thủ hạ. Nếu như hai người kia lại bị Hạ Thiên giết chết, cái kia núi Hoa Cương đại đương ra về sau trước mặt Hạ Thiên liền thật không ngẩng đầu được lên, hắn liền xem như triệt để đưa tại Hạ Thiên trong tay. Ngươi thử nhìn một chút, núi Hoa Cương đại đương ra lạnh lùng nói. Đạp. Hạ Thiên cũng không nói nhảm, vọt thẳng tới. Tốc độ của hắn nhanh vô cùng. Núi Hoa Cương đại đương ra cũng là nháy mắt vọt lên, hắn lực lượng vô cùng lớn, trong nháy mắt, hắn lực lượng trực tiếp nhảy lên tới cực hạn, trong chớp nhoáng này đánh ra tới lực lượng phi thường khủng bố. Lần này, Hạ Thiên không có né tránh, hắn là cố ý không có tránh thoát. Bạo kích đệ tam trọng. Hạ Thiên nháy mắt phóng xuất ra mình bạo kích, cường đại bạo tạc lực trong nháy mắt xuất hiện. Để ta nhìn ngươi đến tột cùng lớn bao nhiêu bản sự đi. Núi Hoa Cương đại đương ra nhìn thấy Hạ Thiên không có né tránh, trên mặt của hắn cũng viết đầy hưng phấn, hắn nhưng là tu luyện lực lượng. Hạ Thiên dám cùng hắn chính diện so đấu lực lượng, đây không thể nghi ngờ là tại tìm đường chết. Ầm ầm. Làm hai người công kích đụng vào nhau về sau, Hạ Thiên thân thể lui về sau trọn vẹn hơn 20 bước mới dừng lại. Núi Hoa Cương đại đương gia vẫn đứng ở nơi đó, không nhúc nhích tí nào. Phốc. Một ngụm máu tươi theo Hạ Thiên trong miệng phun ra, nhưng là trên mặt của hắn lại viết đầy vui vẻ, lần này va chạm là Hạ Thiên đối núi Hoa Cương đại đương gia thăm dò, hắn chính là muốn nhìn xem, mình bây giờ cảnh giới cùng núi Hoa Cương đại đương gia chính diện đối đầu, sẽ là cái dạng gì. Kết quả để hắn rất hài lòng. Lần trước hắn chỉ là bị thổi lên, liền bị trực tiếp đánh bay, nhưng là lần này, hắn chỉ lui về sau 20 bước, mặc dù hắn phun một ngụm máu, nhưng đó là bởi vì thân thể tiếp nhận áp lực cực lớn, cho nên mới sẽ thổ huyết, trên thực tế, cũng không có vấn đề quá lớn. Ngươi còn cười ra tiếng, lần tiếp theo ta liền muốn ngươi mạng. Núi Hoa Cương đại đương ra nói. Ngươi đang sợ ta, Hạ Thiên khóe miệng có chút dương lên. Ta sẽ sợ ngươi núi Hoa Cương đại đương ra mà hỏi. Ngươi chính là đang sợ ta, tại mới vừa rồi cùng ta giao thủ thời điểm, ngươi cảm thấy biến hóa của ta, vì lẽ đó ngươi trong khoảnh khắc đó sát khí phi thường cường liệt, ngươi đang sợ lần sau gặp được ta thời điểm, ta có thể cùng ngươi chống lại, thậm chí trực tiếp diệt sát ngươi. Hạ Thiên nói ra núi Hoa Cương đại đương ra ý nghĩ. Ngươi cũng xứng sao núi Hoa Cương đại đương ra mà hỏi. Tốt, ta chơi chán, nên thu thập tàn cuộc. Hạ Thiên sau khi nói xong cầm trong tay kiếm đá, trực tiếp đi hướng trước mặt núi Hoa Cương đại đương ra. Lần này, ta sẽ trực tiếp bẻ gãy cổ của ngươi. Núi Hoa Cương đại đương ra cũng là hướng Hạ Thiên đi tới. Hô! Từng cơn gió nhẹ thổi qua. Một mảnh lá cây theo hai người ở giữa rơi xuống. Sau đó hai người thân thể trong nháy mắt liền xông ra ngoài. Tử Vân thân pháp. Hạ Thiên thân thể một nháy mắt xuất hiện tại núi Hoa Cương đại đương ra sau lưng. Muốn chết núi Hoa Cương đại đương ra cũng là nháy mắt trở lại một kích, lần này hắn dùng 10 thành lực lượng, hắn có lòng tin trực tiếp xử lý Hạ Thiên. Vô cực. Hạ Thiên trước mặt phảng phất là xuất hiện một đạo bình chướng. Núi Hoa Cương đại đương ra lực lượng đánh lên đến về sau, Hạ Thiên thân thể cũng là trực tiếp lui về phía sau, hắn lợi dụng phản tác dụng lực lui lại, đồng thời thân thể của hắn không có nhận bất kỳ tổn thương. Là ngươi tự tay đưa chính ngươi huynh đệ đi chết, Hạ Thiên trong tay phải kiếm đá trực tiếp quăng bay đi ra ngoài. Bạo kích đệ tam trọng. Lúc này Hạ Thiên vừa vặn đi tới hai người kia bên người, vừa rồi hắn ngay tại kế hoạch đây hết thảy. Lợi dụng tử vân thân pháp đi vào núi Hoa Cương đại đương ra sau lưng, sau đó lại lợi dụng phát tác dùng sức đi vào hai người kia bên người, sử dụng bạo kích chém giết hai người kia. Ầm ầm. Hai người kia căn bản là không có nghĩ đến Hạ Thiên sẽ lợi dụng biện pháp như vậy, mà lại bọn hắn cũng không nghĩ tới Hạ Thiên thật sự có thể ngay trước núi Hoa Cương đại đương ra mặt đi vào bên cạnh của bọn hắn. Tại trong lòng của bọn hắn, núi Hoa Cương đại đương ra hình tượng thế nhưng là phi thường cao. Bọn hắn cũng tin mình đại đương gia. Đáng tiếc, hiện tại bọn hắn đại đương gia chính là thật không gánh nổi bọn hắn. Nát. Thân thể của bọn hắn nháy mắt nát. Cuối cùng hai người kia cũng bị Hạ Thiên chém giết. Ha ha ha ha, họ Hoa, ta liền nói ngươi khẳng định bảo trụ huynh đệ của ngươi. Hạ Thiên thanh âm càng ngày càng xa, nhưng hắn lại phảng phất gai nhọn đồng dạng, trực tiếp đâm vào đến núi Hoa Cương đại đương gia trong lòng. Điên hạ, ta không giết ngươi, thề không làm người núi Hoa Cương đại đương ra phẫn nộ gầm thét. Hắn thua. Hắn gắng gượng bị đánh mặt. Hạ Thiên nói muốn giết hắn năm thủ hạ, hắn năm thủ hạ cứ như vậy bị giết. Hắn ngay cả mình thủ hạ đều không thể bảo trụ. Có thể nói tất cả mặt mũi đều vứt sạch. Chủ yếu nhất là, Hạ Thiên trước khi đi còn hung hăng làm nhục hắn, đã nhiều năm như vậy, hắn cho tới bây giờ đều không có nhận qua dạng này khí. Liền thế ra người đều không có như thế đối đãi qua hắn. Nhưng là bây giờ, hắn thế mà bị một tên tiểu tử thúi như thế đối đãi. Lúc này hắn nắm chặt nắm đấm của mình, móng tay của hắn xa vào đến bên trong máu thịt của bản thân, nhưng hắn lại không có cảm giác chút nào đau nhức, bởi vì trong lòng của hắn hiện tại ngay tại nhỏ máu. Hết chương 6525. Chương 6526 tham lam người đại tập hợp. Người đang FPO. Thoải mái Hạ Thiên tựa ở một chỗ vách đá biên giới ngồi ở chỗ đó, trên mặt tất cả đều là vẻ mặt hưng phấn. Thật có ngươi, cái này đều có thể thành công, có thể tại một tên lực lượng hình đế cấp cao thủ trước mặt giết 5 cái thánh cấp cửu phẩm người, ngươi được lắm đấy a. Lan Linh Nhi cũng là một mặt kính nể nhìn xem Hạ Thiên. Nàng trước đó nghĩ tới rất nhiều loại phương pháp, có thể nàng chính là nghĩ không ra Hạ Thiên muốn làm thế nào. Thậm chí nàng còn cho rằng Hạ Thiên căn bản là làm không được. Cuối cùng nhìn thấy Hạ Thiên thành công thời điểm, nàng cũng là vô cùng chấn kinh. Đánh nhau là cần nhờ đầu óc, hắn họ Hoa hoàn toàn chính xác thực muốn so ta lợi hại, nhưng hắn quá coi thường ta. Hạ Thiên trên mặt lộ ra nụ cười tự tin. Không sai. Hạ Thiên ưu thế lớn nhất chính là hắn tầng kia ra bất tận thủ đoạn, hắn sở dĩ có thể thắng, dựa vào chính là người khác đối với hắn không hiểu rõ. Núi Hoa Cương đại đương gia tự nhận là mình là đế cấp cao thủ, mình có thể nhẹ nhõm cầm xuống Hạ Thiên, vì lẽ đó hắn đánh giá quá thấp Hạ Thiên. Cái này cho Hạ Thiên cơ hội. Tiếp xuống người định làm gì? Hiện tại chỉ còn lại Núi Hoa Cương đại đương gia một người, người kế tiếp là không phải muốn ra tay với hắn sao? Lan Linh Nhi hỏi. Ta đánh không lại hắn, Hạ Thiên nói. Trực tiếp. Hạ Thiên trả lời chính là trực tiếp như vậy. Cái này từ bỏ a, ta còn tưởng rằng ngươi có cái quỷ gì ý tưởng có thể đối phó cái kia Núi Hoa Cương đại đương ra đâu. Lan Linh Nhi phi thường thất vọng nói. Mặc dù ta có ý đồ xấu, ta đối phó người khác thời điểm, cũng có thể chiếm hết ưu thế, nhưng ta cùng hắn ở giữa chênh lệch vẫn còn rất lớn, hôm qua ta cùng hắn lần thứ nhất giao thủ thời điểm, chính là đang thử thăm dò ta cùng hắn ở giữa chênh lệch. Hạ Thiên cũng không phải một cái mù quáng người, biết rõ không phải là đối thủ, còn đi xông, đó chính là chịu chết. Cảm giác được đế cấp cao thủ lợi hại, Lan Linh Nhi hỏi. Ân, đế cấp cao thủ là rất lợi hại, đế cấp phía dưới, cũng không phải hoàn toàn không cách nào đối kháng đế cấp cao thủ, nhưng cái này cũng không hề đại biểu ta liền không thể thắng hắn, nếu như ta trong tay có mấy món ra dáng ám khí, vậy ta nói không chừng có thể bắt lấy hắn. Hạ Thiên nói. Ngươi tìm tới hắn cháo môn rồi? Lan Linh Nhi kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ở nơi nào? Lan Linh Nhi hỏi. Hắn cháo môn tại dưới ngực phương ba tấc chỗ, ta tại giao thủ với hắn thời điểm, ta phát hiện hắn lực lượng tất cả đều theo cái chỗ kia bạo phát đi ra, mà lại hắn mỗi lần công kích thời điểm, đều sẽ lưu lại rất lớn một phần lực lượng đi thủ hộ nơi đó, vì lẽ đó nơi đó hẳn là hắn cháo môn, chỉ cần ta có ám khí, lại thêm ta một chút thủ đoạn, vậy thì có 20% cơ hội. Hạ Thiên nói. Mới 20% sao? Lan Linh Nhi mới vừa rồi còn coi là Hạ Thiên ổn đâu. Ta đại tiểu thư A. Hắn nhưng là đế cấp cao thủ, người nghe nói qua thánh cấp cửu phẩm người có 20% cơ hội giết chết đế cấp cao thủ sao? Mà lại hắn xem xét chính là loại kia đã tại đế cấp chờ đợi thật lâu người. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi nói cũng đúng a. Lan Linh Nhi lúc này mới kịp phản ứng. Hạ Thiên ngồi ở chỗ đó, phảng phất là đang nhìn trời. Đúng rồi, ngươi hai ngày này tại sao không có đi tìm cái kia cỏ hoang tinh a? Lan Linh Nhi phát hiện. Trước mấy ngày Hạ Thiên vẫn là đang điên cuồng tìm kiếm cỏ hoang tinh, nhưng là hai ngày này, hắn cũng không có đi tìm. Thân thể của ta đã sử dụng đến cực hạn, không thể tái sử dụng. Hạ Thiên nói. Thế nhưng là ngươi không có ý định lưu một chút về sau sử dụng sao? Hoặc là xuất ra đi, khẳng định có thể bán một cái giá tốt. Lan Linh Nhi phát hiện Hạ Thiên rất cổ quái a, nàng không tin Hạ Thiên nghĩ không ra những thứ này. Bình thường đến nói. Hạ Thiên trước đó nhìn thấy mấy ngàn thánh ngọc liền có thể cười phi thường vui vẻ cái chủng loại kia. Nhưng là bây giờ hắn thế mà đối với nơi này cỏ hoang tinh không có hứng thú, vậy liền không đúng. Tham Hạ Thiên nhìn thoáng qua Lan Linh Nhi, ta trước đó quan sát một chút tiến vào nơi này những người kia, bọn hắn đều có một cái đặc điểm, đó chính là tham, là tham lam đem bọn hắn từng bước đưa đến nơi này, nếu như ta cũng tham, vậy ta nói không chừng liền sẽ trở thành kế tiếp bọn hắn. Bọn hắn có cái gì không tốt sao? Lan Linh Nhi hỏi. Vậy ngươi cũng không biết, bọn hắn mặc dù nhìn qua bình thường, nhưng trên thực tế, bọn hắn đều là không có linh hồn khu xác. Hạ Thiên nói. Có sao? Vì cái gì ta không có phát hiện? Lan Linh Nhi hỏi. Ngươi mặc dù nhìn qua rất nhiều sách, nghe qua rất nhiều chuyện, nhưng ngươi dù sao không có quá nhiều kinh nghiệm, về sau ngươi liền sẽ đã hiểu, nếu như nói tham, ai cũng tham, ta cũng tham, nhưng có nhiều chỗ không thể tham. Tỉ như nói nơi này, ở đây tham, vậy sẽ phải đem linh hồn của mình lưu tại nơi này. Hạ Thiên mỉm cười. Ta vẫn là không hiểu, Lan Linh Nhi nói. Về sau ngươi liền đã hiểu, Hạ Thiên cũng không có giải thích thêm cái gì. Tiếp xuống mấy ngày nay hắn đều đang nghỉ ngơi, ngay tại lập tức liền có thể lấy rời đi nơi này thời điểm, Hạ Thiên đứng lên ai, xem ra là nghĩ không bị cuốn đi vào cũng không được. có ý tứ gì? Lan Linh Nhi không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Nơi này mê trận tại chỉ dẫn chúng ta, sợ rằng chúng ta bất động, mê trận cũng sẽ đem chúng ta đưa đến mục đích cuối cùng nhất địa. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Nơi này chẳng lẽ là bị người khống chế? Lan Linh Nhi một mặt tò mò nhìn Hạ Thiên. Không biết, Hạ Thiên nói. Thôi đi, không biết ngươi nói như thế có lực lượng. Lan Linh Nhi phủi một chút Hạ Thiên. Ta cũng là lần đầu tiên tới nơi này, ta làm sao biết nơi này là tình huống như thế nào, chỉ bất quá biết nơi này 32 người đều rất tham, tham lam triệt để đem bọn hắn buộc chặt ở chỗ này, về phần nơi này mục đích, vậy ta cũng không biết, nhưng ta có thể khẳng định, chỉ cần cùng tham móc nối, cuối cùng liền không có chuyện tốt. Hạ Thiên cho rằng, tham lam là có thể muốn mạng người. Đạp. Hạ Thiên đi về phía trước một bước, chúng ta đi thôi, cuối cùng vẫn muốn cùng những người này gặp mặt, đã trốn không thoát, vậy liền cùng đi kiến thức, nơi này đến tột cùng có đồ vật gì. Nghe phi thường có ý tứ a, Lan Linh Nhi cũng là một mặt hưng phấn. Kỳ thật nàng lần này đi ra, thật là kiến thức rất nhiều thứ, trước kia mặc dù hắn nghe qua, nhưng đều là mặt chữ bên trên, cùng người khác nói, cùng đi ra nhìn thấy hoàn toàn không giống. Cứ như vậy. Hạ Thiên bọn hắn phi thường nhẹ nhõm tiến lên, chỉ cần né tránh cơ quan là được rồi, trên đường gặp phải hộp, Hạ Thiên cũng tuyệt đối sẽ không dây vào. Mau nhìn, lão bằng hữu đều đến, Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía mình bên trái đằng trước. Một đực đám người đã đến. Còn có trước đó giao thủ cái kia viên lão tam. Sát khí. Đúng lúc này, Hạ Thiên cảm nhận được sát khí. Điền hạ một đạo quát lớn thanh âm xuất hiện. Hào hoa. Đều đến nơi này, ngươi vẫn là đừng có gấp động thủ, nếu không ta sợ hỏng chuyện tốt của các ngươi a. Hạ Thiên không có sợ hãi đứng ở nơi đó. Quả nhiên, núi Hoa Cương đại đương gia mặc dù một mặt sát khí, thế nhưng là hắn cũng không có trực tiếp giết tới. Hết chương 6526. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 6527 32 tham. Người đăng FPO. 32 cái đội người đều tới, liền hai hùng bọn hắn cũng đến, bọn hắn lúc này từng cái cũng đều là tại nhìn hầm hầm một đực, đương nhiên, bọn hắn cũng không có đi lên lại đánh một đực. Lúc này một đực trạng thái hiển nhiên cũng không phải quá tốt. Lần trước hai hùng mấy người cũng là thật hung hăng đem một đực đánh thành trọng thương. Vì lẽ đó hiện tại một đực đều không có triệt để khôi phục. Hừ, Điền hạ, ta nhất định sẽ giết ngươi. Núi Hoa Cương đại đương gia trong ánh mắt tất cả đều là sát khí. Ngươi câu nói này đã không phải là lần thứ nhất nói với ta, đáng tiếc, ta vẫn là sống đến nay, mà ngươi lại trở thành người cô đơn. Hạ Thiên trên mặt chất đầy dáng tươi cười. Nhìn thấy Hạ Thiên dáng tươi cười, núi Hoa Cương đại đương gia liền cảm giác Hạ Thiên là đang giễu cợt hắn như vậy. Hắn hiện tại hận hàm răng trực dương dương a. Tốt. Ngươi cũng đừng ở nơi đó nói ngoan thoại, các ngươi 32 người đều đến, muốn làm gì cũng nhanh chút, ta còn muốn rời đi nơi này đâu, bất quá họ Hoa, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ a, con của ngươi có phải là còn tại núi Hoa Cương lên a, hiện tại núi Hoa Cương bên trên có phải là không có bao nhiêu binh lực rồi ngươi nói, nếu như ta sau ngươi tới trước núi Hoa Cương, con của ngươi sống hay chết đâu hắn có thể ngăn trở hay không ta đây. Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là ngoạn vị dáng tươi cười. Đạp. Núi Hoa Cương đại đương gia nói xong vọt thẳng tới ta, hiện tại liền giết ngươi. Hạ Thiên tay phải hất lên. Kiếm đá cũng là nháy mắt hướng về phía trước vỗ tới. Bạo kích đệ tam trọng. Oanh. Hạ Thiên trước kia rất ít sử dụng bạo kích đệ tam trọng, bởi vì liền xem như năm đó thân thể của hắn, cũng gánh không được chiêu này mấy lần, tác dụng phụ sẽ phi thường lớn, nhưng là bây giờ, Hạ Thiên chẳng phải quan tâm, bởi vì hắn hiện tại thân thể tính bền dẻo đã là mạnh phi thường. Nếu như chỉ sử dụng mấy lần lời nói, điểm này tác dụng phụ hắn bình thường liền có thể kiên trì. Hắn cũng biết trước mặt núi Hoa Cương đại đương gia không dễ chọc, vì lẽ đó hiện tại cũng là trực tiếp đi lên liền dùng mạnh nhất bạo lực công kích. Muốn chết, núi Hoa Cương đại đương gia vừa nhìn thấy Hạ Thiên còn muốn cùng mình cứng đối cứng, hắn cũng là đi lên muốn cùng Hạ Thiên đối xông một lần, thừa cơ chém giết Hạ Thiên. Thức hải chi hoa. Đúng lúc này, Hạ Thiên thân thể khẽ động. Trực tiếp tránh thoát núi Hoa Cương đại đương ra một kích. Oanh. Cùng lúc đó, Hạ Thiên công kích đánh vào núi Hoa Cương đại đương ra trên thân. Đế cấp cương khí. Đạp đạp. Mặc dù núi Hoa Cương Đại đương ra đế cấp cương khí chặn Hạ Thiên lần này, nhưng cường đại bạo tạc lực vẫn là để hắn lui về sau hai bước. Hút. Chung quanh những người kia tất cả đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn trước đó cũng đều hoặc nhiều hoặc ít biết một chút Hạ Thiên sự tình, biết hắn là cấp 9 trận pháp sư, cũng biết hắn là kim bài trận pháp sư, thế nhưng là bọn hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà còn có loại này bản sự, trong tay hắn cầm kiếm đá cũng quá bạo lực. Một cái trận pháp sư bạo lực như vậy, dạng này thật được không? Mà lại thế mà ngay cả đế cấp cao thủ núi Hoa Cương Đại đương ra thế mà cũng trên tay hắn bị thua thiệt. Phế vật, người trước kia là bảo vệ không được thủ hạ của ngươi, chờ ta rời đi nơi này, ngươi ngay cả con của ngươi đều không gánh nổi, cuối cùng ngươi chính là ngay cả mình đều không gánh nổi. Hạ Thiên phi thường không khách khí nói. Hắn liên tiếp đánh núi Hoa Cương Đại đương ra mặt. Mà lại lần này vẫn là tại nhiều người như vậy trước mặt đánh mặt. Có thể nói, cái này khiến núi Hoa Cương Đại đương ra lửa giận ngút trời a. Ta hôm nay phải giết ngươi, núi Hoa Cương Đại đương ra nói xong lần nữa xông về Hạ Thiên. 3. Quang mang lóe lên. Thân thể của hắn bị ngăn tại nơi đó. Đáng ghét núi Hoa Cương Đại đương ra đầy mắt lửa giận. Chung quanh những người này xem như thấy rõ. Cái này núi Hoa Cương Đại đương ra tại Hạ Thiên trên tay thế nhưng là bị thiệt lớn a, vì lẽ đó hắn mới có thể như thế phẫn nộ, nhìn lại một chút núi Hoa Cương Đại đương ra bên người không có bất kỳ ai, câu này liền chứng minh, thủ hạ của hắn đều bị Hạ Thiên chém giết. Một cái đế cấp cao thủ, thế mà ngay cả mình thủ hạ đều không gánh nổi. Đây đúng là rất mất mặt a. Ngươi cũng liền chỉ còn lại kêu to bản sự, ta vẫn luôn đứng ở chỗ này. Ngươi không phải lần đầu tiên muốn giết ta đi nhưng là bây giờ ta vẫn là đứng ở chỗ này, ngươi y nguyên không có biện pháp bắt ta, ngươi chỉ có thể trơ mắt nhìn mọi chuyện phát sinh, vì lẽ đó ta bảo ngươi phế vật, cho tới bây giờ đều là không sai. Hạ Thiên đối với loại người này, là tuyệt đối sẽ không khách khí. Núi Hoa Cương Đại đương gia chính là một cái phi thường thích sĩ diện người. Vì lẽ đó Hạ Thiên liền sẽ đi đối với hắn dưới mặt mũi tay. Lại thêm Hạ Thiên một mực tải uy hiếp hắn. Nói cho hắn biết mình rời đi về sau sẽ trước hết giết con của hắn, vậy hắn cũng không dám có bất kỳ qua loa, thậm chí ngay cả quá lớn tiêu hao cũng không dám thụ thương, nếu không hắn lo lắng cho mình đến lúc đó đuổi không kịp Hạ Thiên. Đương nhiên, vấn đề này hẳn là không tồn tại, bên ngoài bây giờ có hắn mấy vạn đại quân, những người này đến lúc đó lại trợ giúp hắn ngăn lại Hạ Thiên, mà lại bên ngoài nhưng không có mê cung, đến lúc đó Hạ Thiên cũng liền chạy không thoát. Núi Hoa Cương Đại đương ra mặc dù phẫn nộ, nhưng hắn còn không có quên làm hai tay chuẩn bị, nơi này cùng bên ngoài là ngăn cách, nhưng chỉ cần hắn mới ra nơi này, liền sẽ lập tức cho phía ngoài huynh đệ truyền tin, để tất cả huynh đệ cùng một chỗ vòng vây Hạ Thiên. Đến lúc đó coi như Hạ Thiên có ba đầu sáu tay, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Điền Hạ. Họ Hoa phế vật. Ánh mắt hai người gắt gao nhìn nhau. Uy, thời gian sắp không sai biệt lắm, núi Hoa Cương. Nếu như ngươi tiếp tục như thế náo đi xuống, cái kia tất cả mọi người không có kết cục tốt. Cái khác dẫn đầu người hô. Nơi này hiển nhiên chính là bọn hắn sau cùng một trạm. Hừ, núi Hoa Cương Đại đương ra đi tới một vị trí, cái khác những người kia cũng đều phân biệt đi tới vị trí của mình. 32 người, đứng ở 32 cái khác biệt vị trí. Động tác của bọn hắn vô cùng thuần thục, hiển nhiên đã không phải là lần thứ nhất làm chuyện như vậy. 36 thiên cương Hạ Thiên phát hiện, những người này chỗ đứng ở vị trí, chính là nhỏ thiên cương trận vị trí. Không đúng. 36 thiên cương là 36 người, thế nhưng là nơi này chỉ có 32 người. Ít 4 cái. Dựa theo trận pháp sư tính toán, ít 4 cái vị trí, là đầu cơ trục lợi, muốn dùng nhỏ nhất tổn thất đổi lấy lợi ích lớn nhất, lại tên là tham, nói cách khác, đó cũng không phải 36 thiên cương trận, mà là 32 tham trận. Hạ Thiên trong nội tâm tính toán. Quả nhiên, đây hết thảy cùng hắn chỗ tính toán đều là giống nhau. Một đạo quang mang theo bên trên rơi xuống, trực tiếp bao phủ tại thân thể của bọn hắn phía trên. Ghen tị. Xung quanh những người kia đều là một mặt hâm mộ nhìn xem bọn hắn. Lúc này cái này 32 người thân thể phảng phất Phật Đô nhận lấy thoải mái, cảnh giới của bọn hắn cũng giống như là đang không ngừng tăng lên đồng dạng. Hai mắt. Lúc này Hạ Thiên hai mắt cũng là nháy mắt nhìn về phía trước, hắn luôn cảm giác đây hết thảy không có đơn giản như vậy, cái này 32 người tham tuyệt đối sẽ không cho bọn hắn mang đến tốt hạ tràng. Không đúng. Cặp mắt của hắn có thể thấy rõ ràng tình huống phía trước, mà trước mặt quang mang trên thực tế cũng không phải là một đạo, mà là hai đạo. Hết chương 6527. Chương 6528 tham đại giới. Người đăng FPO. Hai đạo lực lượng. Một đạo chuyển vận, một đạo thu về. Nói cách khác, mặt ngoài mọi người thấy chính là bọn hắn thu được nơi này ban ân, có nơi này lực lượng ngay tại liên tục không ngừng rót vào, nhưng trên thực tế, có mặt khác một cỗ lực lượng thần bí ngay tại hấp thu trong cơ thể của bọn họ sinh mệnh. Hấp thu thần hồn của bọn hắn. Hấp thu căn cơ của bọn họ, đây chính là tham đại giới A. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía trước. Hắn tựa hồ minh bạch cái gì, nhìn xem xung quanh những người kia ánh mắt hâm mộ, hắn cũng coi là triệt để kịp phản ứng. Những người này tương lai đều có thể trở thành thay thế cái này 32 người tồn tại. Cái này 32 người tương lai sinh mệnh lực hao hết, căn cơ bị hủy, thần hồn hủy diệt về sau, liền sẽ có một nhóm người mới tiến vào nơi này tiếp tục công tác của bọn hắn, mà những người này chính là xung quanh những này xem trò vui người. Về phần chủ nhân nơi này đến tột cùng là mục đích gì, cái kia Hạ Thiên liền không được biết rồi. Tham. Hạ Thiên nói qua, chính hắn cũng rất tham. Nhưng là hắn là nhìn tình huống tham, có nhiều chỗ không thể tham, vậy hắn liền cần cẩn thận một chút đối mặt. Rất nhanh, bọn hắn ở giữa xuất hiện 450 khối cỏ hoang tinh. Tất cả mọi người cùng một chỗ đoạt, ở giữa 32 người phảng phất là đỏ mắt đồng dạng. Sau đó người chung quanh tất cả đều xông đi lên tranh đoạt. Hạ Thiên tay ngăn đón Lan Linh Nhi, lo lắng nàng xúc động. Những người này điên rồi, Hạ Thiên không có đi động những vật kia. Nhưng là hắn nhìn thấy, tất cả vò tới bên trong đi đoạt những người kia, nét mặt của bọn hắn vô cùng dữ tợn, trên mặt của mỗi người đều viết đầy tham lam. Bọn hắn những người này nhìn qua thật đáng sợ, Lan Linh Nhi đều cảm giác phía sau lưng mát lạnh. Bọn hắn đã triệt để bị tham lam khống chế, chúng ta chuẩn bị đi, rất nhanh nơi này hẳn là có thể đi ra. Hạ Thiên nhìn thấy phía trên tầng kia cái lồng đã càng ngày càng yếu kém, tin tưởng cái kia 32 người không bao lâu liền có thể hoàn thành hấp thu. Nói là hấp thu, kỳ thật cũng là bị tước đoạt. Thời gian rất nhanh. Chừng nửa canh giờ thời điểm, Hạ Thiên lôi kéo Lan Linh Nhi, thân thể nháy mắt xông lên phía trên đi. Điên hạ, người đừng hòng trốn, núi Hoa Cương đại đương ra la lớn. Một đực hai hùng bọn người vừa nhìn thấy kết thúc, từng cái cũng tất cả đều là muốn phóng tới một đực. Trước đó bọn hắn không dám giết một đực, bởi vì một khi một đực chết rồi, bọn hắn khả năng liền tất cả đều muốn chết ở bên trong. Nhưng là bây giờ khác biệt. Hiện tại bọn hắn đã có thể đi ra, vậy liền không quan tâm giết chết một đực. Vừa vặn có thể triệt để báo thù. Hoa đại đương gia, cứu ta nguyện ý gia nhập núi Hoa Cương, từ nay về sau nghe ngài phân công. Một đực cũng là vội vàng chạy hướng về phía núi Hoa Cương đại đương gia. Thấy là một đực thời điểm, núi Hoa Cương đại đương gia cũng là trên mặt vui mừng. Bọn hắn 32 người, mỗi người đều sẽ có chỗ tốt. Nếu như một đực về sau đi theo hắn, vậy hắn chỗ tốt liền có thêm một phần A. Ai dám động đến hắn, ta liền giết ai. Núi Hoa Cương đại đương gia hô xong về sau, mang theo một đực nhanh chóng hướng lên đuổi theo. Hai hùng mấy người cũng là dừng bước. Bọn hắn cũng không dám trêu chọc núi Hoa Cương đại đương gia A. Mặc dù Hạ Thiên trước đó để núi Hoa Cương đại đương gia ném đi không ít mặt mũi, nhưng bất kể như thế nào, trong mắt bọn họ, núi Hoa Cương đại đương gia từ đầu đến cuối đều là loại kia cường hãn đại danh từ, chân chính đế cấp cao thủ. Ngự trị ở bên trên bọn họ tồn tại. Nếu như chiêu chọc cao thủ như vậy, vậy bọn hắn có bao nhiêu cái mạng đều không đủ rớt. Siêu Hạ Thiên xông tới. Bất quá vừa rồi núi Hoa Cương đại đương gia đã ngay lập tức liền truyền lệnh chung quanh cao thủ, cùng một chỗ vây giết Hạ Thiên. Lúc này Hạ Thiên vừa lên đến, trước mặt liền có mấy ngàn tên cao thủ. Mà lại bọn hắn công kích cũng tất cả đều đập tới. Nhiều người như vậy, Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh quét mắt một vòng, núi Hoa Cương đại đương gia còn tại đằng sau đuổi theo, nếu như Hạ Thiên dừng lại bước chân, vậy hắn liền khẳng định sẽ bị đuổi kịp, thế nhưng là muốn xuyên qua, một mình hắn là vấn đề không lớn. Nhưng còn có một cái Lan Linh Nhi. Bạo kích. Hạ Thiên công kích nháy mắt nổ tung lên. Trực tiếp đem chung quanh những người kia tất cả đều đánh nát, ai cản ta thì phải chết. Hắn là muốn chế tạo thanh thế, để những người kia nhanh chóng nhường ra một con đường. Giết điền hạ người, thưởng thánh ngọc 3 vạn, về sau núi Hoa Cương tam đương ra chính là hắn. núi Hoa Cương Đại Đương ra thanh âm vô cùng lớn, rất nhanh liền truyền đến xung quanh mỗi người trong lỗ tai. Ba vạn thánh ngọc. Ai từng thấy nơi này những ngày núi Hoa Cương sơn tặc, bọn hắn cả một đời đều chưa thấy qua nhiều như vậy thánh ngọc, bình thường trên tay có mười mấy khối thánh ngọc, bọn hắn liền lấy đi mở vui vẻ tâm tiêu phí, hiện tại núi Hoa Cương Đại Đương ra lập tức nói ra nhiều như vậy thánh ngọc, bọn hắn không hưng phấn cũng không thể. Từng cái tất cả đều không muốn sống nữa. Vì ba vạn thánh ngọc, còn có thể làm bên trên núi Hoa Cương Tam Đương ra, bọn hắn đã triệt để không muốn sống nữa. Đám gia hỏa này là thật không muốn sống nữa a. Hạ Thiên liên tục mấy lần bạo kích, đều là tạo thành rất lớn thanh thế, những người kia đều là bị hắn oanh nát, nhưng cho dù là dạng này, cũng ngăn không được những người này muốn cái kia ba vạn thánh ngọc tâm a. Hiện tại phiền toái đi, ngươi nhìn xung quanh, tới người càng đến càng nhiều, ngươi giết một người, xung quanh liền lên đến 10 cái, chúng ta đã triệt để bị bao vây. Lan Linh Nhi đã chuẩn bị kỹ càng xuất thủ, hắn nhưng là đáp ứng lão đầu tử muốn bảo vệ Hạ Thiên. Mặc dù Hạ Thiên thực lực không tệ, nhưng là hiện tại trước có sói, sau có hổ, hắn khẳng định cũng gánh không được. Bạo kích đệ nhị trọng Hạ Thiên trong tay kiếm đá đánh ra, trước mặt một cái thông đạo người tất cả đều bị đánh bay ra ngoài. Giết hắn hiện tại thế nhưng là hoàn toàn bắt đầu giết. Mặc dù Hạ Thiên công kích vô cùng uy mãnh, nhưng là núi Hoa Cương Đại Đương ra hiển nhiên cũng là sắp đuổi kịp. Lần này ngươi trốn không thoát, núi Hoa Cương Đại Đương ra la lớn. Oanh! Công kích của hắn nháy mắt nện xuống. Hạ Thiên lôi kéo Lan Linh Nhi thân thể cũng là trực tiếp né tránh. Hô hắn bắt đầu miệng lớn thở hào hển. Hiện tại xung quanh chí ít có ba vạn người, ta còn ở nơi này, ngươi chạy thế nào ra ngoài núi Hoa Cương Đại Đương ra trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Lần này, hắn cho rằng Hạ Thiên là khẳng định chạy không được, bởi vì tiếp xuống, hắn những vị trí khác người cũng sẽ chạy tới, đến lúc đó chính là bốn vạn người. Năm vạn người thậm chí nhiều hơn. Những người này vây quanh ở nơi này, Hạ Thiên chạy thế nào ra ngoài? Cái này hiển nhiên đã là tất sát kết cục. Ngươi xác định ngươi thật muốn bước ta sao? Hạ Thiên ánh mắt nhìn chòng chọc vào núi Hoa Cương Đại Đương ra. Ta bước ngươi, ngươi lại có thể thế nào? Núi Hoa Cương Đại Đương ra phi thường khinh thường nói. Hiện tại Hạ Thiên trong mắt hắn, cũng đã là cá trậu chim lồng. Căn bản cũng không có khả năng chạy trốn. Ai? Hạ Thiên thở dài một hơi, ánh mắt của hắn ở chung quanh nhìn một vòng, sau đó la lớn không muốn chết, hiện tại lập tức đi, ta cho các ngươi 3 phút. Hết chương 6528. Chương 6529 mua ám khí. Người đang ép video. Hạ Thiên thanh âm rất lớn. Chung quanh những người kia tất cả đều nghe được, nhưng bọn hắn đều cho rằng Hạ Thiên là phô trương thanh thế, vì lẽ đó một cái đi đều không có. Ha ha ha ha, núi Hoa Cương Đại Đương ra nở nụ cười, thật sự là chết cười ta, ý của ngươi là, ngươi muốn dùng 3 phút, giết sạch ta chỗ này hết thảy mọi người đúng không? Hạ Thiên không có trả lời, mà là nhìn về phía bên người Lan Linh Nhi một hồi liền đứng tại bên cạnh ta, không quản chuyện gì xảy ra, đều không cần rời đi nơi này, một bước cũng không cần nhiều đi lại, không quản thấy cái gì, cũng nhất định phải tỉnh táo, hiểu chưa? Ngạch! Lan Linh Nhi sững sờ. Không rõ Hạ Thiên là có ý gì. Hạ Thiên nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nàng, cho nàng một cái yên tâm biểu lộ. Ân Lan Linh Nhi nhẹ gật đầu, cũng không tiếp tục chuẩn bị động thủ. Hô! Hạ Thiên thở ra một hơi, đã không có người muốn đi, vậy liền xin lỗi rồi. Hắn rất không muốn sử dụng tiếp xuống năng lực, nhưng đây cũng là hắn hiện tại một cái duy nhất có thể sử dụng năng lực, một cái duy nhất có thể chống lại nhiều người như vậy lực lượng. Độc! Hạ Thiên thế nhưng là một cái thật sự độc nhân a. Hắn một khi phóng xuất ra độc tố đến, liền những cái kia chí độc độc vật đều hẳn phải chết không nghi ngờ, lại càng không cần phải nói những nhân loại này. Lúc này Hạ Thiên thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa. Màu xanh, thân thể của hắn bắt đầu dần dần trở nên thành màu xanh, cả người cũng biến thành dữ tợn. Khô héo. Xung quanh những cái kia cây khổng lồ tất cả đều bắt đầu khô héo. Mà Hạ Thiên chung quanh những người kia, cũng là từng cái bắt đầu ngã xuống. Không tốt, rút lui, núi Hoa Cương Đại Đương ra rốt cục cảm giác được không đúng. Cùng lúc đó, thân thể của hắn cũng là bắt đầu không ngừng lui lại. Chạy! Xung quanh hết thảy mọi người tất cả đều bắt đầu hướng ra phía ngoài chạy. Thế nhưng là, những cái kia độc khuếch tán tốc độ quá nhanh. Núi Hoa Cương đại đương gia cũng là một mực hướng về sau chạy, xung quanh tất cả mọi người hướng bốn phương tám hướng chạy. Thế nhưng là, dính vào những cái kia độc người, thân thể dần dần bị tê liệt, cuối cùng ngã xuống trên mặt đất. Sau một tiếng toàn bộ thảo sơn phía trên, tất cả cỏ tất cả đều khô héo, một cái sống sinh mệnh đều không có. Lan Linh Nhi con mắt trừng thật to, nàng cũng là hoàn toàn bị trước mặt tràng diện cho chấn kinh. Quá kinh khủng. Nàng cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua khủng bố như vậy sự tình, vừa rồi núi Hoa Cương người, chỉ ít chết hơn một vạn, thậm chí là hơn hai vạn, hơn nữa còn có một số người ở chung quanh chúng độc, hiển nhiên cũng là sống không được bao lâu. Ngươi không sao chứ, Hạ Thiên hiện tại bộ dáng đã khôi phục. Ta không sao, bất quá ngọn núi này chỉ sợ là... độc là sẽ tiêu tán, bất quá chí ít cũng cần mấy chục năm mới có thể triệt để khôi phục đi. Hạ Thiên cũng là phi thường bất đắc dĩ, đây mới là hắn không muốn nhất sử dụng chiêu này nguyên nhân, bởi vì một chiêu này quả thực chính là quá độc. Hữu Thương Thiên Hỏa A. Là rất độc, may mắn ngươi là tại loại này bình thường không ai địa phương, mà lại giết cũng đều là một chút sơn tặc, bằng không mà nói, những cái kia thế ra là sẽ không bỏ qua ngươi. Lan Linh Nhi kỳ thật vẫn là có chút không rõ, Hạ Thiên đến tột cùng là thế nào làm được. Vừa rồi làm nàng nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ lúc, thật cảm giác là một cái độc ma, đáng sợ như vậy khí độc, phảng phất là muốn thôn vệ hết mọi người giống nhau, nàng thậm chí thật cũng có một tia sợ hãi, vừa rồi đáng sợ như vậy khí độc, liền xem như đế cấp cương khí cũng chịu đựng không được bao dài thời gian đi. Ngươi ở chỗ này chờ ta một chút, không cần loạn đi. Hạ Thiên sau khi nói xong, thân thể bắt đầu nhanh chóng di động. Xâm La Vạn Tượng. Nơi này chính là chết không ít người, mặc dù những người này cơ hồ đều rất nghèo, bọn hắn đi ra ngoài cũng không mang tiền gì, nhưng là sửa sang một chút, có ít người vẫn là có một bộ phận vật liệu, đến lúc đó hắn đem chữ vật trên trang bị khí độc giải hết, ở trong đó đồ vật hắn cũng có thể bán lấy tiền. Nhiều người như vậy, luôn có một chút hơi thứ đáng giá, dù là mấy người thứ ở trên thân chỉ trị giá một khối thánh ngọc, vậy trong này người cộng lại cũng có mấy ngàn thánh ngọc, sau khi trở về, hắn còn có thể đem một được lưu lại 5.000 thánh ngọc cầm, dạng này hắn không sai biệt lắm có thể mua ám khí. Có ám khí, hắn liền có thể giết trở lại đến, đối phó núi Hoa Cương đại đương gia. Đương nhiên, hiện tại hắn có thể lên không được núi Hoa Cương, hắn nói muốn đối phó Hoa Liễu, chính là đang hù dọa núi Hoa Cương đại đương gia. Để núi Hoa Cương đại đương gia không đến mức liều mạng theo đuổi hắn. Kết quả thật thành công. Qua 2 giờ, Hạ Thiên rốt cuộc thu thập xong thành, lần này thu thập muốn phiền phức không ít, bởi vì chết đến nơi nào người đều có, mà lại mặt trên còn có độc, Hạ Thiên còn muốn thanh lý phía trên độc, cái này phiền toái không ít. Tốt, chúng ta có thể đi, Hạ Thiên dùng ngón tay chỉ phía trên, chung quanh nơi này dù sao vẫn là có một ít khí độc, hắn lo lắng khí độc sẽ thương tổn đến Lan Linh Nhi, vì lẽ đó lý do an toàn, vẫn là từ phía trên bay muốn tới tốt. Siêu siêu. Hai người một mực đi đường. Đi cũng chính là gần nói. Không có qua mấy ngày, liền trở về Địa Dương Thành. Cái này trở về a, Lan Linh Nhi hiển nhiên là còn không có ở bên ngoài đi dạo đủ. Hạ Thiên cũng là đi lính đánh thuê điện đem 5.000 thánh ngọc cho nhận, bất quá hắn cũng không có đi thi đỗ một đực, bởi vì hai hùng bọn hắn khẳng định sẽ trở về tố giác một đực, như vậy về sau một đực cũng đừng nghĩ tại bất luận cái gì lính đánh thuê điện tìm nhiệm vụ. Mà lại nếu như hắn bị người của Lý gia tìm tới, người của Lý gia cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Mặc dù Lý gia không đến mức vì hắn như thế một tiểu nhân vật mà làm to chuyện, bất quá cũng sẽ hoa một chút treo thưởng, để một bộ phận thợ săn tiền thưởng đuổi theo giết hắn. Lý gia có Lý gia quy củ. Bọn hắn đã mở lính đánh thuê điện, vậy bọn hắn liền muốn giữ gìn lính đánh thuê điện tôn nghiêm. Tiền tới tay, đi trước xử lý một chút những vật kia đi. Hạ Thiên cáo biệt Lan Linh Nhi, hắn đáp ứng Lan Linh Nhi. Chờ hắn sự tình làm xong, khẳng định đi một lần Rong Binh Công Hội, sau đó liền đi Thiên Nhai Thương Hội. Kết quả cùng hắn nghĩ đồng dạng. Núi Hoa Cương những người kia là thật nghèo a, mà lại khả năng cũng là bọn hắn đi ra làm việc thời điểm, trên thân căn bản không mang theo tiền, vì lẽ đó cuối cùng Hạ Thiên ngay cả chữ vật trang bị đều cùng một chỗ bán, hết thảy mới bán không đến 6.000 thánh ngọc, lại thêm Hạ Thiên trên người, cùng làm nhiệm vụ tiền, hết thảy hắn hiện tại có 1.200.000 thánh ngọc. Cái số này cũng không nhiều. Bởi vì lúc trước hắn nhìn thấy, Thiên Nhai Thương Hội trên đó viết, đế cấp ám khí, rẻ nhất đều muốn 1.000.000 thánh ngọc, nói cách khác, hắn hiện tại tiền, chỉ đủ mua một cái rẻ nhất. vẫn là đi trước nhìn kỹ hãng nói đi. Hạ Thiên cũng là phi thường bất đắc dĩ, dù sao hắn đối ám khí cũng không phải là cỡ nào hiểu rõ. Thiên Nhai Thương Hội bên trong. Tiên sinh, cần gì không sao, nữ tử phi thường khách khí nói. Ta muốn đế cấp ám khí, Hạ Thiên nói. Tiên sinh đằng sau mời, nữ tử vội vàng nói. Thiên Nhai Thương Hội, bên ngoài đại sảnh bán đồ vật, đều là phi thường tiện nghi cái chủng loại kia, nhưng nếu như chân chính là lên được giá cả đồ vật, đều là muốn ở phía sau giao dịch. Hết chương 6529. Chương 6530 phá cương cơ quan nỏ. Người đang FPO. Đi tới phía sau đại đường, quả nhiên vẫn là có mỹ nữ tương bồi. Tiên sinh, xin hỏi ngài cần gì dạng đế cấp ám khí, vừa rồi nữ tử kia tiến lên cung kính hỏi. Trên người ta thánh ngọc không nhiều, ta muốn mua một cái có thể phá mất đế cấp cương khí ám khí, tính năng phương diện muốn tốt một chút. Hạ Thiên nói, tiên sinh, ngài đại khái trong lòng giá vị là bao nhiêu? 1 vạn thánh ngọc. Tiên sinh, 1 vạn thánh ngọc tả hữu, chúng ta bây giờ nơi này thật đúng là có một cái, gọi là phá cương cơ quan nỏ, giá tiền là 1 vạn 1.000 thánh ngọc, ngài nhìn xem có thể chứ, nữ tử hỏi. Lấy ra nhìn xem, Hạ Thiên nói, tiên sinh xin chờ một chút, nữ tử sau khi nói xong trực tiếp đi ra ngoài, mà bên trong căn phòng mấy tên nữ tử thì là đều hướng Hạ Thiên nơi này bu lại. Rất nhanh, nữ tử mang theo một cái hộp đi ra. Tiên sinh, đây là thí nghiệm phiên bản, không có ngầm ngọc tồn tại, vì lẽ đó không có uy lực. Nữ tử sau khi nói xong đem hộp mở ra, một cái lớn chừng bàn tay tiểu nỗ nằm thẳng ở nơi đó. Cái này nỏ mỗi lần có thể bắn ra 3 cái ngầm châm, ngầm châm có phá cương hiệu quả, đương nhiên, nhiều nhất chỉ có thể phá mất đế cấp nhị phẩm cương khí, mà lại là nhiều nhất, còn muốn điểm đối phương tu luyện chính là cái gì. Cái này nỏ có thể sử dụng 20 lần, nhưng mang theo ngầm ngọc chỉ có thể sử dụng 5 lần, nói cách khác. Chúng ta cho ngài mang ngầm ngọc, nếu như sử dụng 5 lần về sau, liền không thể dùng nữa, trừ phi ngài lại mua mấy khối ngầm ngọc, nhưng liền xem như ngài mua lại nhiều, cái này nỏ tại sử dụng về sau cũng sẽ hư hao, đến lúc đó ngài có thể tới chúng ta thương hội bán đi. Cái kia ngầm ngọc bao nhiêu tiền, Hạ Thiên hỏi. Khác biệt ám khí ngầm ngọc giá tiền là khác biệt, phá cương cơ quan nỏ ngầm ngọc giá tiền là 5.000 thánh ngọc. Nữ tử nói. Đắt như vậy à? Hạ Thiên nghe được cái số này thời điểm, cũng là vô cùng chấn kinh. Nói như vậy, hắn hiện tại chỉ đủ mua một cái cơ quan nỏ, thánh ngọc chỉ có thể dùng tự mang. Tiên sinh, đây là hiện tại tỷ suất chi phí hiệu quả cao nhất một cái. Nữ tử nói. Tốt ha, liền nó. Hạ Thiên cũng không phải đến hỏi giá cả, hắn tới đây, chính là vì mua đồ. Tiên sinh xin chờ một chút, ta cái này đi cho ngài xử lý. Nữ tử sau khi nói xong trực tiếp đi ra ngoài. Rất nhanh giao dịch hoàn thành. Hạ Thiên nhìn trong tay mình phá cương cơ quan nỏ, trên mặt lộ ra một tia hưng phấn dáng tươi cười. Núi Hoa Cương đại đương gia, ta phải đi về. Vật tới tay về sau, Hạ Thiên cũng không nói nhảm. Hắn trực tiếp lựa chọn tiến về núi Hoa Cương. Núi Hoa Cương đại đương gia tại trở lại núi Hoa Cương về sau, có thể nói là vô cùng phiền muộn a, hắn đã để Hạ Thiên chạy nhiều lần. Lần này càng là tổn thất nhiều người như vậy, hắn chẳng thể nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà độc như vậy. Phụ thân, hắn thật khủng bố như vậy sao? Hoa Liễu nghe được trở về hình người cho Hạ Thiên bản sự, hắn cũng là cảm giác được khủng bố a. Thật sự là quá kinh khủng. Khủng bố đến hắn không cách nào tưởng tượng. Cái này Điền Hạ xác thực không đơn giản, mà lại ta mỗi lần nhìn thấy hắn thời điểm, thực lực của hắn đều sẽ mạnh lên một chút, dạng này người quá phiền toái, nhất định phải giải quyết hết. Núi Hoa Cương đại đương gia nói. Hắn đối Hạ Thiên, thế nhưng là có tất sát ý nghĩ. Không giết Hạ Thiên, hắn là thật ngủ không được a. Phụ thân, nhất định phải giết hắn, bằng không hắn khẳng định không thể bỏ qua ta. Hoa Liễu cũng minh bạch, Hạ Thiên sở dĩ cùng núi Hoa Cương đối nghịch, giết núi Hoa Cương nhiều người như vậy, đều là bởi vì hắn, nếu để cho Hạ Thiên tìm tới hắn, cái kia Hạ Thiên khẳng định sẽ giết hắn. Ân. Ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp tiêu diệt hắn, bất quá tiểu tử này không đơn giản, hắn chạy trốn năng lực rất mạnh, vì lẽ đó mỗi lần ta muốn giết hắn thời điểm, đều sẽ bị hắn chạy trốn, về phần hắn độc, trong thời gian ngắn không phá hết ta cương khí, vì lẽ đó không cần quá lo lắng. Núi Hoa Cương đại đương gia phi thường tự tin nói. Thế nhưng là phụ thân, hắn thủ đoạn nhiều lắm, chúng ta muốn làm sao đối phó hắn a? Hoa Liễu hỏi. hắn khẳng định sẽ đến chúng ta núi Hoa Cương đối phó ngươi, mà bản lãnh của hắn không có khả năng cùng ta chính diện chống lại, đến lúc đó hắn liền sẽ muốn đánh lén ngươi, ta sẽ tại núi Hoa Cương bên trên bày ra Thiên La Địa Võng, chỉ cần hắn đến, ta cam đoan hắn không thể sống lấy rời đi. Núi Hoa Cương đại đương gia thả ra mấy đạo đưa tin phù. Tìm trợ thủ. Hắn hiển nhiên cũng biết cái này Hạ Thiên là phiền toái ra hỏa, chính hắn rất khó lưu lại Hạ Thiên, vì lẽ đó hắn định tìm người hỗ trợ. Phụ thân thật dự định xin mời hai người kia hỗ trợ sao? Bọn hắn thế nhưng là rất tham a. Hoa Liễu kinh ngạc nhìn phụ thân của mình. Có đôi khi muốn tiến hành cân nhắc, người tính qua không có từ khi chúng ta cùng cái kia Điền Hạ giao thủ đến nay, chúng ta tổn thất bao nhiêu? Hơn 3 vạn người, hai cái này nhị đương gia, hai cái tam đương gia, tổn thất tài phú liền càng không cần phải nói, hơn nữa còn bị hắn hỏng mấy lần chuyện tốt, người như hắn nếu như không diệt trừ, tương lai tất thành tai họa. Núi Hoa Cương đại đương gia nắm chặt nắm đấm của mình. Giết Hạ Thiên Tâm, hắn đã sẽ không thay đổi. Lúc này Hạ Thiên còn tại chạy tới núi Hoa Cương trên đường. Cũng không biết núi Hoa Cương đại đương gia có hay không mang theo con của hắn chạy trốn. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, nếu như đem hắn ép, hắn ngay tại núi Hoa Cương bên trên phóng độc, trực tiếp đem núi Hoa Cương đại đương gia hang ổ đều cho hắn bưng. Nhanh! Hạ Thiên hiện tại chính là đang nhanh chóng đi đường. Hoa Liễu người này là hắn tất phải giết người. Hắn chính là muốn đi núi Hoa Cương giải quyết đối phương. Cũng chính là kẻ tài cao gan cũng lớn, vì lẽ đó Hạ Thiên mới dám giết tới núi Hoa Cương. Hô! Núi Hoa Cương phía dưới xem ra núi Hoa Cương đại đương gia vẫn là không dám để cho mình thủ hạ xuống núi A. Hạ Thiên tại núi Hoa Cương phía dưới tìm tòi một vòng, không có bất kỳ ai. Lên núi đã chân núi không ai, cái kia Hạ Thiên liền lựa chọn lên núi. Bất quá lần này lên núi, Hạ Thiên vẫn là sử dụng biện pháp cũ. Đào hang thỏ khôn có 3 hang. Hạ Thiên đào rất nhiều động, chính là lo lắng gặp nguy hiểm thời điểm, hắn có thể nhiều mấy đầu chạy trốn thông đạo. Cẩn thận không quản tại bất cứ lúc nào, hắn lớn bao nhiêu bản sự, hắn cũng sẽ không chủ quan, mặc dù muốn lên núi, nhưng hắn vẫn là phải vì chính mình lưu thêm mấy đầu đường lui. Ẩn núp. Hạ Thiên cứ như vậy một mực tiềm phục tại trên núi. Hắn đang chờ đợi. Quan sát. Hắn mỗi lần lúc giết người, đều là phải chờ tới thời cơ tốt nhất, mà cái này thời cơ tốt nhất, chính là có thể nhất kích tất sát đối phương thời điểm, mà lại hắn còn có thể quan sát trên núi có cái gì dị dạng. Hắn tuyệt đối không tin núi Hoa Cương đại đương gia dám gối cao không lo đi ngủ, khẳng định bố trí ở chỗ này rất nhiều cơ quan chờ hắn. Có vấn đề a, núi Hoa Cương bên trên quá an tĩnh, mà lại tất cả mọi người giống như tại làm công việc của mình, một điểm đề phòng đều không có, đây chính là vấn đề lớn. Hắn biết rõ ta sắp ra rồi, thế mà còn dám như thế buông lỏng. Hạ Thiên trong nội tâm thầm nghĩ. Không có vấn đề, chính là vấn đề lớn nhất. Hết chương 6530. Chương 6531 chém giết. Người đang FTO. Hạ Thiên cảm giác trong này nhất định có vấn đề, bởi vì nơi này bình tĩnh đáng sợ. Xem ra cái kia núi Hoa Cương đại đương gia chính là thiết kế tốt đối phó ta. Mặc dù không biết hắn làm sao thiết kế, nhưng khẳng định không đơn giản, bất quá lão tử cũng không có giỏi tính toán như vậy. Hạ Thiên thản nhiên nói, lúc này hắn cũng là trực tiếp tựa ở nơi đó quan sát tình huống. Hắn cũng không sốt ruột. Hắn nếu biết đối phương đang tính kế hắn, vậy hắn liền muốn cẩn thận quan sát, đối phương đến cùng đùa nghịch hoa dạng gì. Núi Hoa Cương đại đương gia trừ phi là đem hắn nhi tử Hoa Liễu xem như mồi nhử, nếu không Hạ Thiên là sẽ không đi ra ngoài. Đương nhiên, nếu như núi Hoa Cương đại đương gia đem hắn nhi tử làm mồi nhử, cái kia Hạ Thiên cũng tuyệt đối sẽ không làm cho đối phương thất vọng, trực tiếp đem hắn nhi tử cho xử lý, sau đó liền chạy. Cứ như vậy, Hạ Thiên giấu ở vách đá bên trong, hắn ở nơi đó căn bản cũng không bại lộ bất kỳ lực lượng, vì lẽ đó không ai có thể phát hiện hắn. Núi Hoa Cương đại đương gia lại thế nào nghĩ, cũng tuyệt đối nghĩ không ra, Hạ Thiên thế mà lại giấu ở trên núi. Chờ đợi. Một ngày, hai ngày, ba ngày, cái này nhất đẳng, chính là nửa tháng, Hạ Thiên chính là nằm ở nơi đó quan sát tình huống, cũng không nhúc nhích. Rốt cục, núi Hoa Cương đại đương gia rốt cục nhịn không được. Hắn bắt đầu xuất hiện, hỏi thăm thủ hạ tình huống. Sự kiên nhẫn của hắn không đủ. Hắn rốt cục đi ra, bất quá nhìn hắn gấp gáp như vậy dáng vẻ, vậy ta liền tiếp tục để hắn chờ. Hạ Thiên minh bạch, không biết mới thật sự là sợ hãi, hắn một ngày không đi ra, đối phương liền một ngày ngủ không yên. Hắn chỉ cần chịu được tính tình liền tốt. Dày vò Hạ Thiên chờ đợi, đối với núi Hoa Cương đại đương gia đến nói, chính là dày vò, hắn gần nhất mỗi một ngày đều là tinh thần căng cứng, hắn liền sợ Hạ Thiên đột nhiên giết ra tới. Mà lại hắn suy đoán, Hạ Thiên khẳng định sẽ giết tới, nhưng là bây giờ, nhiều ngày như vậy trôi qua, Hạ Thiên không hề có một chút tin tức nào, cái này để hắn vô cùng phiền muộn, hắn tuyệt đối không tin Hạ Thiên sẽ cứ tính như vậy. Vì lẽ đó chờ lâu một ngày, hắn liền nhiều dày vò một ngày. Mỗi lần cùng Hạ Thiên giao thủ, Hạ Thiên thực lực đều sẽ tăng lên, vì lẽ đó hắn vì bảo hộ, tìm hai cái cường lực giúp đỡ. Hiện tại người còn chưa tới, hai người kia cũng đã đợi không kịp. Phụ thân, cái kia Điền Hạ vẫn chưa xuất hiện a, gần nhất hai vị kia đã đang nháo tính khí. Hoa Liễu từ bên trong đi ra, hắn gần nhất cũng là vô cùng cẩn thận, phụ thân hắn nói, Điền Hạ mục tiêu là hắn, vì lẽ đó hắn cũng rất sợ hãi, bình thường ngay cả gian phòng cũng không dám ra ngoài. Lúc này núp trong bóng tối Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, cái này núi Hoa Cương đại đương gia, thế mà tìm trợ thủ, có ý tứ a. Lúc trước hắn liền cảm giác có vấn đề, nhưng là không nghĩ tới đối phương thế mà tìm giúp đỡ. Một cái đế cấp cao thủ đối phó một cái thánh cấp cửu phẩm người thế mà tìm giúp đỡ, đây chính là phi thường mất mặt sự tình a. Bất quá có thể khẳng định một điểm là, núi Hoa Cương đại đương gia tìm giúp đỡ tuyệt đối là đế cấp cao thủ, bởi vì hắn vô cùng rõ ràng. Cao thủ bình thường đối Hạ Thiên đến nói không có bất kỳ tác dụng, chẳng qua là chịu chết miễn. Ba cái đế cấp cao thủ, thật sự chính là để mắt ta a. Hạ Thiên phi thường bất đắc dĩ nói, hắn cũng không cho rằng mình có thể tại ba cái đế cấp trong cao thủ chạy trốn a, mà lại núi Hoa Cương đại đương ra tốn hao khí lực lớn như vậy, vậy liền chứng minh hắn khẳng định là có chỗ chuẩn bị. Chờ Hạ Thiên cần phải làm là tiếp tục chờ đợi. Hắn dù sao không nóng nảy. Liền xem như ở chỗ này chờ một năm trước, hắn cũng sẽ chờ. Lại qua nửa tháng, những người kia quả nhiên là ngồi không yên. Đáng ghét, hắn thế mà còn chưa tới. Núi Hoa Cương đại đương gia phẫn nộ nói. Phụ thân, chúng ta làm sao bây giờ? Hoa Liễu hỏi. Ngăn chặn hai người bọn họ, không thể để cho hai người bọn họ đi. Cái kia Điền Hạ khẳng định sẽ đến, chỉ bất quá hắn khả năng tạm thời bị sự tình gì kéo lại. Chỉ cần chúng ta các loại, liền nhất định có thể chờ đến hắn tới. Núi Hoa Cương đại đương gia phi thường tự tin nói. Hắn cũng không biết, kỳ thật Hạ Thiên đã sớm tới, mà lại liền cách hắn mấy trăm mét bên ngoài vách đá bên trong. Dám thì bọn hắn hết thảy. Chờ. Bọn hắn là nghĩ biện pháp ngăn chặn mặt khác hai người cao thủ, mà Hạ Thiên thì là nằm ở nơi đó nghỉ ngơi dưỡng sức. Hắn vẫn luôn đang chờ đợi cơ hội, chờ đợi một cái Hoa Liễu lạc đàn cơ hội. Mục tiêu của hắn chính là Hoa Liễu. Chỉ cần Hoa Liễu lạc đàn, cái kia Hạ Thiên biết rõ nơi này có cao thủ, hắn cũng nhất định sẽ động thủ. Thế nhưng là Hoa Liễu hiển nhiên là bị sợ vỡ mật. Hắn hiện tại đi ở đâu đều đi theo phụ thân hắn bên người, vì lẽ đó Hạ Thiên căn bản cũng không có hạ thủ khả năng. Tháng thứ hai. Lần này Hoa Liễu rốt cục nhịn không nổi phụ thân, ta nhìn cái kia Điền Hạ khẳng định biết không phải là đối thủ của ngài. Vì lẽ đó ra ngoài tu luyện đi, hắn trong thời gian ngắn cũng không dám bên trên núi Hoa Cương, chúng ta như thế chờ đợi cũng không có bất kỳ cái gì chỗ dùng. Ai, hắn đúng là một cái vô cùng cẩn thận người, xem ra hắn thật khả năng tạm thời sẽ không tới, bất quá hai người kia không tốt đuổi a, mặc dù bọn hắn không có động thủ, nhưng mời tới cũng giống vậy phải trả tiền a. Núi Hoa Cương đại đương gia bất đắc dĩ lắc đầu. Phụ thân, nếu không ngài đi nói một chút đi, ta mỗi lần đi đều sẽ bị mắng một trận đi ra. Hoa Liễu hiển nhiên cũng là vô cùng phiền muộn, hắn gần nhất đem hai người kia xem như tổ tông đồng dạng cung, nhưng đối phương vẫn là sẽ thường xuyên mắng hắn. Đặc biệt là loại chuyện này. Lấy hai người kia tính tình, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Cũng tốt, ngươi không cần loạn đi. Núi Hoa Cương đại đương gia mặc dù cũng cho rằng Hạ Thiên tạm thời sẽ không tới, nhưng hắn vẫn là không hy vọng Hoa Liễu đi xa, hắn lo lắng sẽ xuất hiện cái gì sai lầm. Hoa Liễu gần nhất thế nhưng là bị nghẹn phi thường phiền muộn a, hiện tại thật vất vả có thể buông lỏng một hơi, hắn tự nhiên là phải thật tốt buông lỏng một chút. Người tới, cho ta gọi hai cái cô nàng tới. Hoa Liễu một mặt ý cười hô. Rất nhanh. Hai tên thị nữ bị dẫn vào. Hoa Liễu cũng là không có chút nào che giấu ý tứ, trực tiếp tìm một cái cạnh góc, bắt đầu hắn hành động. Cơ hội tới a, Hạ Thiên đợi hơn 2 tháng, hắn rốt cục chờ đến một ngày này. Hoa liễu rốt cục lạc đàn. Siêu. Độc. Cơ hội tốt như vậy, Hạ Thiên là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Ha ha ha ha, rất lâu không có như thế buông lỏng, lần này rốt cục có thể thoải mái một chút. Hoa liễu nhìn xem trước mặt hai cái bị hắn lột được tinh quang thị nữ, trên mặt viết đầy hưng phấn. Đáng tiếc, ngươi thoải mái không tới. Một đạo phảng phất ma quỷ đồng dạng thanh âm xuất hiện tại hoa liễu bên tai. Ruộng, hoa liễu tự nhiên biết đây là ai thanh âm, thế nhưng là thanh âm của hắn không đợi phát ra tới thời điểm, hắn liền cảm giác thân thể của mình đã triệt để không động được, sau đó hắn dần dần đối với mình thân thể đã mất đi trưởng khống. Hắn nhìn tận mắt mình ngã xuống. Tử vong giáng lâm ở trên người hắn. Hắn không cam tâm. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình thế mà lại chết tại cửa nhà mình. Lúc này trong phòng núi Hoa Cương đại đương gia cũng là vọt ra, hắn mặc dù đi vào đàm phán, nhưng hắn lo lắng cho mình nhi tử xảy ra chuyện, vì lẽ đó vẫn luôn là dùng mình lực lượng treo ở trên người con trai, khi hắn cảm nhận được con trai mình sinh mệnh lực tại sói mòn thời điểm, hắn cũng là nhanh chóng vọt ra. Hết chương 6531. Chương 6532 tuyệt mệnh truy sát. Người đang ép FPO. Nhi tử núi Hoa Cương đại đương gia lo lắng hô. Hắn nhất mạch đơn truyền A, chỉ như vậy một cái nhi tử, lúc này nhìn tận mắt con của mình ngã xuống thời điểm, loại tâm tình này quả thực chính là để hắn đem lòng của mình đều bóp nát. Điên hạ, ta phải giết ngươi. Núi Hoa Cương đại đương gia thân thể khẽ động, vũ khí của hắn cũng là trực tiếp đánh tới hướng Hạ Thiên nơi đó. Oanh! To lớn lực phá hoại đem nửa tòa núi nhỏ tất cả đều đánh nát. Lần này núi Hoa Cương đại đương gia chính là thật sự tức giận, loại này lửa giận ngay cả chính hắn đều không thể khống chế. Oanh! Đại đương gia! Một tên nam tử muốn tiến lên khuyên giải, thế nhưng là thân thể của hắn cũng là trực tiếp bị đại đương gia đập nát. Lúc này chỗ tối một được nhìn thấy trường hợp như vậy, cũng không có đi ra, trong lòng của hắn phảng phất là đang tính kế lấy cái gì. Siêu siêu! Hai đạo nhân ảnh từ bên trong phòng bay vụt đi ra. Giết hắn cho ta, các ngươi mở giá tiền, ta không trả giá, ta lại cho các ngươi thêm một lần. Núi Hoa Cương đại đương gia hiện tại đã xa vào đến trong điên cuồng, trước kia này nhị đương gia chết rồi, tam đương gia chạy, hắn cũng không đáng kể, dù là lần thứ hai cũng tất cả đều chết rồi, hắn cũng y nguyên không quan trọng, chẳng qua là ném chút mặt mũi miễn. Nhưng nhi tử hắn cũng chỉ có một A. Hiện tại hắn nhi tử đều chết hết, hắn lập tức cảm giác mình cả đời này hy vọng cũng không có. Giết! Hắn hiện tại chỉ muốn giết chết trước mặt Hạ Thiên. Tốt cái kia hai cái đế cấp cao thủ cũng là một mặt hưng phấn. Nghe được núi Hoa Cương đại đương gia chịu gấp bội thời điểm, bọn hắn tự nhiên là vô cùng vui vẻ. Theo bọn hắn nghĩ, giết một cái thủ đoạn nhiều một chút thánh cấp cửu phẩm người, vậy đơn giản chính là dễ như trở bàn tay. Mặc dù núi Hoa Cương đại đương gia trước đó nói vô cùng nghiêm trọng, nhưng nghiêm trọng đến đâu còn có thể gánh vác được ba cái đế cấp cao thủ công kích sao? Bọn hắn có thể tuyệt đối không tin Hạ Thiên có thể chạy ra lòng bàn tay của bọn hắn. Ta nhìn ngươi trốn nơi nào. Siêu. Liền tại bọn hắn muốn vây quanh Hạ Thiên thời điểm, Hạ Thiên thế mà vọt thẳng hướng về phía vách đá, cái này để mấy người kia quái dị, chẳng lẽ là Hạ Thiên nhìn không mở, muốn tự sát. Thế nhưng là rất nhanh bọn hắn liền tất cả đều sắc mặt đại biến. Hạ Thiên tại xông vào vách đá bên trong thời điểm, thân thể của hắn thế mà trực tiếp biến mất. Không tốt, có mật đạo, núi Hoa Cương đại đương gia cũng là trực tiếp đem vũ khí của mình đánh tới hướng ngọn núi kia, ý đồ là đem ngọn núi cùng Hạ Thiên cùng một chỗ nát. Vô dụng, trừ phi ngươi đem chọn ngọn núi đều làm hỏng, mà lại coi như ngươi hủy, hắn cũng đã chạy trốn, mau đuổi theo. Trong đó một tên cao thủ la lớn, hắn cũng không phải vì núi Hoa Cương đại đương gia cân nhắc, hắn là vì thù lao của mình cân nhắc. Xong, bọn hắn tất cả đều vào tới. Mẹ nó, lão tử hiện tại thế mà bắt đầu bị ba cái đế cấp cao thủ truy sát, cái này phiền toái a. Hạ Thiên vô cùng buồn bực nói. Phía sau hắn có ba cái đế cấp cao thủ. Đế cấp cao thủ thủ đoạn thế nhưng là rất nhiều. Vừa rồi Hạ Thiên cơ hồ muốn chạy trốn thời điểm, chung quanh hắn vách đá thế mà cũng bắt đầu công kích hắn. Oanh, Hạ Thiên trong tay kiếm đá đánh nát một khối đá thời điểm, phía sau hắn mấy người kia cũng là vọt lên. Mặc dù bọn hắn nhiều người, nhưng đây là tại trên núi, Ở đây, mặc kệ bọn hắn bao nhiêu người đều không phát huy ra được uy lực chân chính, vì lẽ đó hiện tại cũng là ta một cái duy nhất có thể cùng bọn hắn kéo dài khoảng cách phương pháp. Hạ Thiên thân thể khẽ động. Độc trong nháy mắt này, xung quanh thân thể của hắn tất cả đều hiện đầy khí độc, mà lại nhỏ hẹp trong thông đạo lúc này cũng tất cả đều là tràn đầy khí độc. Đế cấp cương khí. Cái kia ba tên đế cấp cao thủ cũng là nhìn ra khí độc không đơn giản, vì lẽ đó bọn hắn cũng tất cả đều là trong nháy mắt liền sử dụng ra đế cấp cương khí. Ở loại địa phương này, bọn hắn liền xem như muốn né tránh cũng là tuyệt đối không thể nào. Như thế không gian thu hẹp, bọn hắn căn bản cũng không có né tránh địa phương. Oanh Hạ Thiên kiếm đá không ngừng đánh vào trên thạch bích, hắn muốn tận lực kéo dài thời gian, đối phương đế cấp cương khí cũng không phải vĩnh vô chỉ cảnh, mà muốn kháng trụ độc khí của mình, vậy đối phương liền xem như đế cấp cương khí cũng phải cẩn thận. Nếu như bọn hắn đế cấp cương khí một mực nhận Hạ Thiên khí độc ăn mòn, vậy coi như là bọn hắn cũng gánh không được. Điện hạ, người chạy không thoát, núi Hoa Cương đại đương ra gầm thét lên, hắn hiện tại hai mắt đỏ bừng, hiển nhiên có một loại không giết Hạ Thiên, thề không bỏ qua trạng thái. Lửa giận. Lửa giận của hắn đã triệt để che giấu xung quanh hết thảy tất cả. Không được, nơi này không gian quá nhỏ hẹp, như thế đánh xuống, chúng ta cương khí đều sẽ bị độc khí của hắn phá mất. Trong đó một tên cao thủ hô. Cuối cùng là độc khí gì, thế mà bá đạo như vậy, ngay cả đế cấp cương khí đều có chút nhận hư hao dấu hiệu, đây thật là đáng sợ. Một tên khác cao thủ nói. Lão Thạch, bắt người bản lĩnh giữ nhà đi, bằng không liền để tiểu tử này chạy thoát rồi. Ân Lão Thạch nhẹ gật đầu, sau đó hai tay của hắn trực tiếp đập vào trên thạch bích. Oanh một nháy mắt Hạ Thiên cảm giác toàn bộ sơn động đều đang lay động. Ken két. Phi thường rõ ràng thanh âm xuất hiện, sau đó Hạ Thiên ngẩng đầu nhìn lại. Đã nứt ra. Cái này núi thế mà đã nứt ra. A một đạo hét lớn thanh âm theo Lão Thạch trong miệng hô lên, sau đó Hạ Thiên phát hiện, vỡ ra núi phảng phất là đã có được sinh mạng đồng dạng, một cái tiếp theo một cái thạch đầu nhân theo bên trên nhảy xuống tới, trực tiếp muốn đem Hạ Thiên chém giết. Còn có năng lực như vậy, Hạ Thiên kinh ngạc thời điểm. Hồng Phượng lúc này hắn cũng là không thể lại do dự, không có không gian thu hẹp, hắn độc liền không có tác dụng lớn như vậy. Siêu. Bay. Thân thể của hắn không ngừng bay lên trên. Thức hải chi hoa. Nhanh chóng né tránh chung quanh những cái kia đá vụn, làm những cái kia thạch đầu nhân đánh tới thời điểm, Hạ Thiên kiếm đá cũng là trực tiếp đem bọn hắn đập nát. Bạo kích. Hạ Thiên công kích cũng là vô cùng tấn mãnh. Lão Mộc, xem ngươi rồi, Lão Thạch hô. Được rồi, Lão Mộc trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Sau đó một chương dày đặc cỏ hàng mây che chế vừa mới theo bên trên rơi xuống, hiển nhiên là muốn đem Hạ Thiên trực tiếp vây chết ở chỗ này. Hắn trốn không thoát, không có người có thể tránh thoát ta lưới. Lão Mộc phi thường tự tin nói. Phốc. Thế nhưng là ngay tại Hạ Thiên thân thể tiếp xúc đến cái lưới kia thời điểm, Hạ Thiên thân thể trực tiếp xuyên thấu qua, mà cái lưới kia cũng là xuất hiện một cái đại lỗ thủng. Kim đao. Cái gì? Lão Mộc trên mặt tất cả đều là vẻ khiếp sợ, hắn không nghĩ tới đối phương lại có loại này bản sự. Đuổi theo, ta nói qua cho các ngươi, hắn khó đối phó. Núi Hoa Cương đại đương ra vội vàng hô. Nếu là hắn có thể chạy mất, ta Lão Mộc về sau học chó sủa. Lão Mộc sắc mặt sững sờ, sau đó trên mặt của hắn xuất hiện màu xanh đồ đằng. Ba. Sen lẫn. Hạ Thiên phía trên xuất hiện vô số sen lẫn thân cây, những này thân cây biên chế cùng một chỗ, đem Hạ Thiên phía trên đường triệt để phong kín. Hết chương 6532. Chương 6533 ngươi không đường có thể trốn. Người đang ép FTO. Muốn ngăn lại ta, các ngươi còn chưa xứng. Hạ Thiên thân thể một cái chuyển động, sau đó thân thể của hắn phảng phất là biến thành một đạo gió lốc, mà trong tay của hắn cầm chính là kim đao. Phốc, kim đao bài trừ hết thảy. Không quản đối phương chặn đường cỡ nào cường hãn, hắn đều muốn nháy mắt phá vỡ. Hắn hiểu được, bây giờ không phải là giữ lại thực lực thời điểm, nếu như hắn dừng lại chốc lát, vậy hắn tiếp xuống muốn đi đều đi không được. Xông ra. Không có khả năng, đây không có khả năng. Hắn không có khả năng xông ra công kích của ta. Lão Mộc trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc, hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, trước mặt cái này thánh cấp cửu phẩm tiểu tử là như thế nào xông ra công kích của mình. Cùng lúc đó, Núi Hoa Cương Đại Đương ra công kích cũng là trực tiếp đánh tới, hắn mặc dù cũng không biết Hạ Thiên tựa như giao giao như thế nào đột phá lão mộc công kích, nhưng hắn có một loại cảm giác, Hạ Thiên nhất định có thể tiến lên, vì lẽ đó hắn cũng là ngay lập tức công kích đánh ra ngoài. Oanh vô cực. Hạ Thiên trực tiếp chặn Núi Hoa Cương Đại Đương ra công kích, thân thể cũng là lợi dụng phát tác dùng sức trực tiếp bay lên trên đi. Có thể nói, Hạ Thiên là đem tất cả bản lĩnh cuối cùng đều dùng đến. Đang liều mạng thời điểm, tuyệt đối không nên keo kiệt năng lực của mình. Bởi vì ngươi bây giờ không dùng ra đến, cái kia chỉ sợ ngươi liền không có cơ hội dùng đến. Hồng Phượng xem ngươi rồi, Hạ Thiên cũng là triển khai mình toàn bộ tốc độ, được sự giúp đỡ của Hồng Phượng, Hạ Thiên tốc độ vẫn là vô cùng nhanh, bất quá có một chút không tốt chính là, đối phương là ba cái đế cấp cao thủ, mà lại bọn hắn thủ đoạn nhiều lắm. Vì lẽ đó tạm thời Hạ Thiên tiêu hao cũng không nhỏ. Oanh, ngay tại Hạ Thiên tốc độ cao nhất thời điểm chạy trốn, Núi Hoa Cương Đại Đương ra đột nhiên xuất hiện tại Hạ Thiên phía trước. Không được, Hạ Thiên đã tận lực đi né tránh công kích của đối phương, nhưng Núi Hoa Cương Đại Đương ra hiện tại hoàn toàn là điên cuồng trạng thái A, mà lại hắn lần này liền Hạ Thiên đều không có dự phán đến, vì lẽ đó Hạ Thiên vẫn là không thể hoàn toàn né tránh. Bạo kích. Hạ Thiên cũng là trong nháy mắt liền triển khai phản kích. Ầm ầm, Hạ Thiên vẫn không thể nào ngăn trở Núi Hoa Cương Đại Đương ra phẫn nộ một kích, hiện tại Núi Hoa Cương Đại Đương ra hoàn toàn là như là phát điên công kích. Phốc. Một miệng lớn máu tươi từ Hạ Thiên trong miệng phun ra. Mặc dù bị ba cái đế cấp cao thủ đồng thời vây công, mà lại hắn hiện tại cũng bị đánh trúng, bất quá Hạ Thiên vẫn không có mảy may hỗn loạn, hắn vẫn là đang tính toán phản kích, chạy trốn, thậm chí là phản sát. Núi Hoa Cương Đại Đương ra nhược điểm hắn đã tìm được. Chỉ cần có thể đánh tan hắn đế cấp cương khí, cái kia Hạ Thiên liền có cơ hội xử lý hắn. Giết hắn cho ta, Núi Hoa Cương Đại Đương ra phẫn nộ hô, lúc này công kích của hắn cũng là liên tục không ngừng nện xuống. Ầm ầm. Thức hải chi hoa. Hạ Thiên căn bản là không cách nào ngạnh kháng, hiện tại Núi Hoa Cương Đại Đương ra quả thực chính là điên rồi, hắn như thế công kích, nếu như còn đi ngạnh kháng, vậy liền thật là đầu óc có vấn đề a. Xem ra hắn là thật muốn điên rồi a, hai chúng ta hiện tại cũng vô pháp trực tiếp xông lên đi công kích a, trước phụ trợ hắn đi. Lão Thạch nhìn thoáng qua Lão Mộc nói. Ân, hai chúng ta công kích đều bị hắn cho đánh không có, trước hết để cho hắn giảm nhiệt đi, dù sao con của hắn vừa không có. Lão Mộc nhẹ gật đầu, hai người bọn họ công kích căn bản là phóng thích không ra, bởi vì hiện tại Núi Hoa Cương Đại Đương ra hoàn toàn chính là oanh tạc a. Bất luận cái gì hình thức công kích xuất hiện, đều sẽ bị hắn loại này nổi điên công kích chỗ hủy diệt. Hạ Thiên nếu như không phải có thức hải chi hoa cùng hắn hai mắt phối hợp, hắn sớm đã bị loại này cuồng oanh loạn tạc phương thức chỗ hủy diệt. Quá kinh hiểm a, Hạ Thiên mình lúc này cũng đều sắp bị mình bây giờ trạng thái làm chấn kinh. Hiện tại nơi này tràng diện quá kinh khủng, phía trên Núi Hoa Cương Đại Đương ra không ngừng cuồng oanh loạn tạc, thật hít hoàn toàn điên rồi, bình thường đến nói. Liền xem như đế cấp cao thủ bị hắn như thế oanh tạc, cũng khẳng định không chịu được. Bất quá bây giờ Hạ Thiên ở phía dưới dựa vào thức hải chi hoa cũng là hoàn toàn đem công kích của đối phương tất cả đều né tránh. Không có nhận tổn thương gì. Núi Hoa Cương Đại Đương ra như thế công kích, cái khác hai cái đế cấp cao thủ liền không có bất kỳ chỗ dùng nào, hai người bọn họ nếu như xông lên lời nói, cũng sẽ lâm vào phạm vi công kích, dạng này chờ ta một hồi tìm cơ hội, nói không chừng liền có thể chạy thoát rồi. Hạ Thiên cũng minh bạch, đây hết thảy đối với hắn mà nói, chính là chuyện cửu tử nhất sinh, một cái đế cấp cao thủ liền để hắn phi thường khó qua, ba người cùng một chỗ liên thủ, hắn thật đúng là không phải là đối thủ. Bất quá ám khí một mực tại bên trái hắn trong tay áo, hắn vẫn luôn đang chờ đợi cơ hội, chỉ cần cho hắn cơ hội, hắn cũng nhất định sẽ giết Núi Hoa Cương Đại Đương ra. Lão Hoa, có thể, ngươi như thế đánh xuống, tiêu hao sẽ phi thường lớn, hai chúng ta cũng không có cơ hội xuất thủ. Lão Thạch vừa rồi cũng coi là để Núi Hoa Cương Đại Đương ra phát tiết một chút, hiện tại phát tiết cũng không xê xích gì nhiều, bọn hắn cũng nên nhắc nhở Núi Hoa Cương Đại Đương ra. Cùng tiến lên, Núi Hoa Cương Đại Đương ra hô. Sau đó ba đạo thân ảnh trực tiếp xiết tới đây. Chạy. Hạ Thiên đầu cũng không dám về, nếu như không phải có Hồng Phượng tăng thêm, hắn căn bản là không chạy nổi cái này ba cái đế cấp cao thủ. Ầm, ngay tại Hạ Thiên không ngừng tiến lên thời điểm. Một đạo tảng đá trực tiếp đem hắn theo bên trên đập xuống. Làm Hạ Thiên bị nện đi xuống thời điểm, xung quanh vô số đầu gỗ phảng phất biến thành lưỡi dao đồng dạng, trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên. Thức hải chi hoa. Hạ Thiên nhanh chóng né tránh. Thế nhưng là chung quanh những cái kia thạch đầu nhân cũng tất cả đều lao đến. Oanh bạo kích Hạ Thiên trong tay thời gian trực tiếp đánh tới hướng chung quanh những này thạch đầu nhân, những này thạch đầu nhân cũng là liên tục không ngừng công kích, có thể nói, Hạ Thiên hiện tại cũng là hoàn toàn không cách nào bứt ra. Siêu. Đúng lúc này, ba đạo nhân ảnh đã đi tới Hạ Thiên xung quanh, bọn hắn đem Hạ Thiên thân thể trực tiếp phong tỏa ở chỗ này. Không được, Hạ Thiên sắc mặt lập tức biến đổi. Sau đó thân thể của hắn bắt đầu nhanh chóng xông lên phía trên đi. Đây là hắn đường ra duy nhất, xung quanh có ba người vây quanh, hắn không có khả năng cùng cơ hội, phía dưới là mặt đất, hắn càng không có cơ hội, chỉ có phía trên, hắn chính là như vậy không ngừng hướng lên. Có thể nói, mỗi một người tu luyện đều biết bay. Nhưng chân chính một mực ban đêm bay người cũng không nhiều. Bởi vì phía trên áp lực sẽ rất lớn, đối thân thể có hại hao tổn, mà lại phía trên có rất nhiều phi hành yêu thú, tựa như là chân chính biển sâu đáy biển đồng dạng cường đại hải dương yêu thú tất cả đều ở tại chân chính đáy biển, bầu trời cũng giống như vậy. Càng cao thì càng không biết, càng là nguy hiểm. Nhưng bây giờ đối với Hạ Thiên đến nói, cái này chính là hắn duy nhất cây cỏ cứu mạng, trừ bầu trời, hắn không có khác con đường. Điện hạ, người không đường có thể trốn, liền xem như phía trên, ba người chúng ta cũng có thể nhìn chết ngươi. Núi Hoa Cương đại đương ra la lớn. Tốt, liền để cho ta tới nhìn xem, cuối cùng là ai chết. Hạ Thiên tay trái đã chuẩn bị sẵn sàng. Hết chương 6533. Chương 6534 không chết không thôi. Người đang FPO. Khí thế lúc này song phương khí thế là không ai nhường ai. Hạ Thiên mặc dù là yếu thế một phương, nhưng hắn khí thế y nguyên không kém. Giết ba người công kích đánh đi lên. Thoát ly mặt đất, hai người kia công kích liền sẽ yếu rất nhiều, bọn hắn tảng đá năng lực cùng mộc đằng năng lực liền hoàn toàn không có đất dụng võ, cái này bọn hắn cũng không để lại ta. Hạ Thiên vẫn là tại sông lên phía trên. Hắn đang đánh cược. Bình thường đến nói, vượt qua 2-3 vạn mét không trung, chính là người ta phi hành yêu thú lãnh địa. Một khi nhân loại bay đi lên, liền sẽ đụng phải yêu thú tập kích. Thế nhưng là Hạ Thiên căn bản cũng không quan tâm. Đây là hắn đường ra duy nhất. Nếu như đụng phải phi hành yêu thú, vậy bọn hắn bốn người tất cả đều gặp nạn. Nếu như không đụng được lời nói, vậy hắn liền tiếp tục bay. Đó chính là muốn nhìn bọn hắn ai thân thể có thể đối phó được. Điện hạ, không quản lên trời xuống đất, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Núi Hoa Cương đại đương ra la lớn. Giết con thống khổ. Làm sao có thể nhẫn? Đây là con trai duy nhất của hắn a. Hôm nay người không chết, chính là ta vong, ta đã dám giết, ta liền dám nhận. Hạ Thiên đáp lại nói. Bốn đạo thân ảnh không ngừng kéo lên. Lão Hoa, nghĩ biện pháp ngăn lại hắn, tiếp tục như thế bay lên trên, chẳng mấy chốc sẽ đến phi hành yêu thú địa bàn, đến lúc đó sẽ rất phiền phức. Lão Thạch la lớn. Liền xem như phi hành yêu thú lại có thể thế nào, ba người chúng ta đều là đế cấp cao thủ, chẳng lẽ còn sợ một chút phi cầm sao? Nếu như bọn hắn dám cản chúng ta, vậy liền ngay cả bọn hắn cùng một chỗ giết. Núi Hoa Cương đại đương gia hiện tại thật là đỏ mắt. Hắn đã hoàn toàn là cái gì đều không kiêng kỵ. Lão Thạch cũng không thể nói cái gì, ai bảo bọn hắn muốn Núi Hoa Cương đại đương gia tiền. Siêu hướng lên. Hạ Thiên bọn hắn tiếp tục hướng bên trên. 3 vạn mét. Phi hành yêu thú ẩn hiện địa phương, bọn hắn như thế bay lên trên, phi hành yêu thú khẳng định sẽ phát hiện tung tích của bọn hắn. Nhân loại, nơi này là chúng ta phi hành yêu thú địa bàn, lập tức hạ xuống độ cao. Ba đầu phi hành yêu thú bay tới cảnh cáo, bọn hắn tại cảm ứng được bốn người này thời điểm, cũng là ngay lập tức đến đây. Đây là thuộc về bọn hắn bầu trời quy củ. Chết hết cho ta đi. Núi Hoa Cương đại đương ra trong tay vũ khí trực tiếp đập vào cái kia ba đầu phi hành yêu thú trên thân. Phốc. Miểu sát. Hắn nhưng là đế cấp cao thủ, mà cái này ba đầu phi hành yêu thú đều chỉ bất quá là phổ thông thánh cấp phi hành yêu thú, tự nhiên là gánh không được Núi Hoa Cương đại đương ra công kích. Nhưng nơi này là bầu trời. Tới đây chém giết phi hành yêu thú, đó chính là đối phi hành yêu thú khiêu khích. Hưu. Một đạo huyết dài truyền đến. Lão Hoa, người gặp rắc rối. Lão Thạch bất đắc dĩ hô. Không cần phải để ý đến bọn hắn, trước hết giết tên tiểu tử thúi này, thân thể của hắn gánh không được bao nhiêu, lại hướng lên áp lực cũng không phải hắn một cái thánh cấp người có thể kháng trụ. Núi Hoa Cương đại đương ra thế nhưng là không có sợ hãi. Bọn hắn đều là đế cấp cao thủ cường độ thân thể bản thân liền muốn so thánh cấp mạnh rất nhiều, mà lại bọn hắn còn có đế cấp cương khí hộ thể, cái này để bọn hắn càng thêm cường hãn. Không quản đến dạng gì độ cao, bọn hắn đều không sợ hãi. Mặc dù bọn hắn không có khả năng một mực bay lên trên, nhưng hắn cho rằng, ba người bọn hắn khẳng định so Hạ Thiên cao bay. Áp lực đã bắt đầu lớn, mặc dù phi hành yêu thú ngay tại chạy tới, nhưng trong thời gian ngắn không có khả năng đến quá cường đại phi hành yêu thú, phổ thông phi hành yêu thú khẳng định khó không được bọn hắn, mà ta chỗ này còn giành giật từng giây, không thể tăng lên nữa. Hạ Thiên thân thể khẽ động. Siêu hạ xuống thân thể của hắn bắt đầu nhanh chóng hạ xuống. Hắn thăng bất động, không thể để cho hắn chạy, cùng lúc đó, ba người bọn hắn cũng là nhanh chóng hạ xuống. Thế nhưng là liền tại bọn hắn hạ xuống thời điểm, Hạ Thiên cũng là nháy mắt khống chế lại mình hạ xuống thân thể, lúc này hắn cũng là nhanh chóng lên cao, hắn lên cao tốc độ nhanh vô cùng, lần này, hắn rốt cuộc thoát ly ba người này vòng vây. Chạy! Vây quanh hắn, không thể để cho hắn chạy, núi Hoa Cương đại đương ra hô. Sau đó hai người kia cũng là theo khía cạnh bay đi, dạng này Hạ Thiên vẫn là ở vào không cách nào biến hướng vị trí. Thuấn di đúng lúc này, Hạ Thiên vận dụng hắn một ngày mới có thể sử dụng một lần thuấn di. Hắn không phải lợi dụng thuấn di chạy trốn, mà là tại lợi dụng nháy mắt đi tới núi Hoa Cương đại đương ra sau lưng. Bạo kích đệ tam trọng. Cái gì? Chẳng ai ngờ rằng, Hạ Thiên thế mà không phải chạy trốn, mà là tại trở lại công kích. Trong nháy mắt này, bọn hắn tất cả cũng không có kịp phản ứng. Muốn chết núi Hoa Cương đại đương ra sử dụng đế cấp cương khí đi ngăn cản Hạ Thiên. Tử vân thân pháp. Ngay trong nháy mắt này, Hạ Thiên thân thể nháy mắt đi tới trước mặt hắn. Mà núi Hoa Cương đại đương ra công kích cũng đánh ra ngoài. Hạ xuống. Hạ Thiên giảm xuống nửa mét, thức hải chi hoa hoàn mỹ né tránh công kích của đối phương. Phá cương cơ quan nỏ. Hạ Thiên nhìn đúng thời cơ, lúc này hắn cũng là rốt cục dùng ra phá cương cơ quan nỏ, tại lúc khai chiến, hắn cũng đã đem thứ này giấu ở tay trái của mình bên trong, vừa rồi hai lần giao thủ, hắn đều là tại vì sử dụng phá cương cơ quan nỏ làm chuẩn bị. Phốc! Chính diện đánh trúng. Nhược điểm. Hạ Thiên bắn trúng địa phương quả nhiên là núi Hoa Cương đại đương ra nhược điểm, lúc này hắn lần này, cũng là trực tiếp đem núi Hoa Cương đại đương ra đế cấp cương khí phá hết. Bạo kích đệ tam trọng. Hạ Thiên tay phải vung mạnh, hắn tất cả công kích xáo lộ đều là ăn khớp, một phân một hào khoảng thời gian đều không có. Vừa rồi núi Hoa Cương đại đương ra cho là mình có đế cấp cương khí tại, liền không có né tránh Hạ Thiên bạo kích. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên lại có đế cấp ám khí, mà lại trực tiếp tìm được nhược điểm của hắn. Đem hắn hộ thể cương khí trực tiếp phá vỡ. Lần này, ầm ầm, kiếm đá triệt để nát tại núi Hoa Cương đại đương ra trên thân. Núi Hoa Cương đại đương ra thân thể cũng là trực tiếp bay chéo ra ngoài, trên người hắn tất cả đều là khét lẹt một mảnh. Điền hạ, ta và ngươi không chết không thôi, núi Hoa Cương đại đương ra hô. Vậy ngươi liền đi chết tốt, Hạ Thiên công kích lần nữa đập đi lên. Bạo kích. Hạ Thiên công kích không ngừng ném ra. Đệ nhất trọng. Đệ nhị trọng. Đệ tam trọng. Ầm ầm. Hạ Thiên công kích liên tục không ngừng đập ra ngoài, hắn mỗi lần công kích đều là như vậy hoàn mỹ, thức hải chi hoa cùng cặp mắt của hắn đem núi Hoa Cương đại đương ra trên thân tất cả nhược điểm tất cả đều tìm được. Núi Hoa Cương đại đương ra một bước sai, từng bước sai. Hắn mỗi lần phòng ngự cùng phản kích đều muốn chậm hơn một bước. Điền hạ núi Hoa Cương đại đương ra trong miệng phát ra một tiếng vô biên gầm thét. Lúc này Hạ Thiên cũng là hoàn toàn không thèm để ý, công kích của hắn cứ như vậy đem núi Hoa Cương đại đương ra từng chút nát. Chém giết. Núi Hoa Cương đại đương ra cứ như vậy bị Hạ Thiên chém giết. Mà lúc này, mặt khác hai cái đế cấp cao thủ cũng đã đi tới Hạ Thiên bên người. Hạ Thiên lực lượng cơ hồ tiêu hao sạch sẽ, thức hải chi hoa cũng đã hoàn toàn điêu tàn. Tất cả thủ đoạn tất cả đều sử dụng hết. Hết chương 6534. Chương 6535 núi Hoa Cương diệt. Người đăng FPO. Đế vương chi khí. Hạ Thiên trên thân thể nháy mắt hiện đầy đế vương chi khí. Đứng lại cho ta, Hạ Thiên gầm thét một tiếng. Trong cơ thể hắn bạo phát ra một cỗ vô biên khí thế, cỗ khí thế này xuất hiện thời điểm, trực tiếp tính thực chất đánh tới hướng đối diện hai người kia cũng đều là lui về sau một bước, đồng thời hai người bọn họ trên mặt cũng tất cả đều là ánh mắt khiếp sợ. Núi Hoa Cương đại đương gia chết rồi. Ta muốn giết người ta đã giết, các ngươi muốn là tài, hắn chết, núi Hoa Cương hết thảy đều là các ngươi, nhưng là nếu như các ngươi muốn báo thù cho hắn, vậy các ngươi cũng đem bị ta vĩnh vô chỉ cảnh truy sát, ta cũng sẽ cùng các ngươi không chết không thôi. Hạ Thiên ánh mắt nhìn chòng chọc vào trước mặt hai người kia. Hắn vừa rồi đã đem mình tất cả bản sự đều dùng hết, mà lại bạo kích vừa rồi hắn một mực sử dụng, đều là bạo kích đệ nhị trọng đệ tam trọng, vì lẽ đó tác dụng phụ rất nhanh cũng sẽ xuất hiện, tiếp tục đánh xuống, hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Vì lẽ đó hắn nhất định phải để hai người kia dừng tay. Đương nhiên, nếu như cầu xin tha thứ, đối phương là không thể nào phát qua hắn, dù sao trên người hắn có rất nhiều bí mật, hai người kia khẳng định hiếu kỳ. Vì lẽ đó Hạ Thiên khí thế vô cùng cường thế. Đồng thời còn cùng đối phương nói ra trong lúc này quan hệ lợi và hại. Đây chính là tại làm cho đối phương mình suy tư. Ngươi là đang hù dọa chúng ta sao? Lão Thạch hỏi. Không, lúc ấy uy hiếp đi, ban đầu ta cùng Hoa Liễu là địch, vậy liền đại biểu ta cùng núi Hoa Cương là địch, vì lẽ đó ta giết núi Hoa Cương hơn 3 vạn người, giết bọn hắn tất cả đương gia, bao quát cái này núi Hoa Cương đại đương gia. Nếu như các ngươi cũng phải cùng ta là địch, vậy ta cũng giống vậy sẽ như vậy đối phó các ngươi, cùng các ngươi chậm rãi đánh, ta còn trẻ, ta không tin các ngươi sẽ đem mình cả một đời tất cả đều giữ lại chơi với ta. Hạ Thiên lạnh lùng nói. Lúc này hắn lại đế vương chi khí tăng thêm. Khí thế vô cùng mạnh. Loại thời điểm này, tuyệt đối không thể có mảy may yếu thế. Vậy chúng ta hai cái liền không cho ngươi còn sống rời đi nơi này tốt. Lão Thạch thanh âm cũng đồng dạng là vô cùng lạnh. Bọn hắn dù sao cũng là đế cấp cao thủ, lúc này bị một cái trọng thương tiểu tử uy hiếp, đây chính là phi thường mất mặt sự tình. Lúc trước hắn cũng đã nói mệt chết, Hạ Thiên nói cái kia hắn chính là núi Hoa Cương đại đương gia. Lúc này núi Hoa Cương đại đương gia đã chết. Chúng ta cùng hắn không giống, mà lại ta cũng không tin ngươi còn có chạy trốn bản sự. Lão Thạch nói. Muốn hay không đánh cược một keo? Hạ Thiên hỏi. Đánh cược như thế nào? Lão Thạch hỏi. Liền cược ta có thể hay không chạy thoát, nếu như có thể, vậy ta liền cùng các ngươi không chết không thôi, nếu như không thể, vậy ta liền chết ở chỗ này tốt. Hạ Thiên nói thẳng. Nghe được Hạ Thiên. Lão Thạch chau mày. Hưu. Lúc này phương xa phi hành yêu thú bộ đội tiếp viện đã tới. Lão Thạch, chúng ta đi thôi. Lão Mộc cũng cảm thấy trước mặt cái này Hạ Thiên không dễ chọc. Bởi vì núi Hoa Cương đại đương gia chính là ví dụ tốt nhất, bọn hắn lần này đi ra ngoài là cầu tài, bọn hắn cùng núi Hoa Cương đại đương gia mặc dù cũng có một chút giao tình, nhưng đều là lợi ích quan hệ tại. Cũng không phải là sinh tử chi giao. Vì lẽ đó bọn hắn liền xem như giết Hạ Thiên, cũng không nhất định có thể được đến cái gì, nếu như giết không chết Hạ Thiên, vậy sau này chính là một trận ác mộng. Núi Hoa Cương đại đương gia chính là tốt nhất một ví dụ. Hừ, Lão Thạch hừ một tiếng, cũng coi là cho mình một bậc thang, sau đó hắn cùng Lão Mộc cùng rời đi nơi này. Hô, Hạ Thiên thở ra một hơi. Nếu như vừa rồi đối phương xuất thủ, vậy hắn khẳng định là giữ nhiều lành ít, đối phó núi Hoa Cương đại đương gia, hắn đã dùng hết mình tất cả lực lượng, mà lại hắn tất cả sở trường thủ đoạn tất cả đều sử dụng hết, mặc dù phá cương cơ quan nỏ còn có thể sử dụng, nhưng hắn căn bản là tìm không thấy nhược điểm của đối phương, mà lại cũng không có công kích góc độ cùng năng lực. Siêu Hạ Thiên cũng là nhanh chóng hạ xuống, nếu không một hồi những cái kia phi hành yêu thú tới, bọn hắn cũng sẽ không quản là ai động thủ, bọn hắn sẽ chỉ giết. Vì lẽ đó Hạ Thiên cũng phải nhanh chóng hạ xuống. Mà lại hiện tại hắn thân thể đã đến cực hạn. Hiện tại hắn thân thể đã nhanh cần trải qua bạo kích tác dụng phụ. Mặc dù sử dụng cỏ hoang tinh về sau, thân thể của hắn đã so trước đó tính bền dẻo cường hãn rất nhiều. Nhưng hắn vừa rồi không ngừng sử dụng bạo kích đệ nhị trọng cùng đệ tam trọng, vì lẽ đó thân thể của hắn hiện tại cũng là muốn kinh lịch thống khổ nhất giai đoạn. Hô, trong một cái sơn động, đau quá a, Hạ Thiên nằm ở nơi đó, lúc này cũng là tại tiếp nhận loại thống khổ này. Bất quá thống khổ là thống khổ, hắn hiện tại tâm tình vẫn rất tốt, dù sao núi Hoa Cương người đã triệt để bị làm xong, Hoa Liễu chết rồi, núi Hoa Cương Đại Đương gia cũng đã chết, dạng này về sau Quỳnh Khuê rời núi thời điểm, cũng sẽ không cần đi đối mặt bọn hắn. Đây đối với Hạ Thiên đến nói, là tốt nhất đánh một trận. Thánh cấp cửu phẩm, xử lý một cái đế cấp cao thủ, hơn nữa còn là tại bị ba cái đế cấp cao thủ truy sát tình huống. Có thể nói, một trận chiến này, để Hạ Thiên triệt để tan rã núi Hoa Cương. Trước kia tất cả mọi người nói, đế cấp cao thủ đối phó đế cấp trở xuống người, chính là vô địch tồn tại, nhưng là bây giờ, Hạ Thiên phá vỡ thuyết pháp này. Mặc dù hắn dùng rất nhiều thủ đoạn, nhưng hắn xác thực thành công. Núi Hoa Cương Đại Đương gia chữ vật trang bị đã bị ta thu, chỉ bất quá không biết bên trong có đồ vật gì a, hy vọng không cần giống những người khác nghèo như vậy a. Hạ Thiên trong nội tâm thầm nghĩ. Ba ngày sau Hạ Thiên khôi phục. Đã thân thể đã khôi phục, vậy sẽ phải đi dong binh công hội. Hạ Thiên trước đó thế nhưng là đáp ứng Lan Linh Nhi muốn đi qua, hiện tại như là đã làm xong, vậy hắn tự nhiên là muốn đi qua. Không gian kim ngư. 3. Hạ Thiên trước đó không gian kim ngư đã không thể sử dụng, bất quá bây giờ, hắn đã triệt để quen thuộc nơi này cuồng bạo lực lượng, chỉ cần hắn đem không gian kim ngư lợi dụng mình lực lượng bao khỏa bên trên, vậy liền y nguyên có thể tiến hành không gian truyền tống, đương nhiên, vẫn là phải cụ thể tọa độ. Làm Hạ Thiên đi vào Địa Dương Thành thời điểm. Những cái kia khoảng cách núi Hoa Cương thành thị gần nhất tất cả đều tiếp đến một tin tức. Núi Hoa Cương hủy diệt. Núi Hoa Cương tất cả chủ nhà, cũng tất cả đều chết rồi. Mà làm được đây hết thảy, cũng không phải là thế gia, tại mọi người trong mắt, cũng chỉ có thế gia có bản sự này, hoặc là mấy cái thành thị điều động đại quân. Có thể trên thực tế, chân chính cùng núi Hoa Cương là địch, chỉ có hai người. Quỳnh Khuê cùng Điền Hạ. Trong lúc nhất thời, hai cái danh tự này cũng là triệt để phát hỏa, mà lại nghe nói, cuối cùng hủy đi núi Hoa Cương. Giết chết núi Hoa Cương Đại Đương ra người, chính là cái kia Điền Hạ. Tin tức này truyền đi về sau. Rất nhiều người đều bắt đầu mua Điền Hạ tình báo. Mà lại có quan hệ Điền Hạ truyền thuyết cũng là càng ngày càng nhiều. Điền Hạ triệt để trở thành một cái truyền thuyết, đại bộ phận đều là bị người khác biên đi ra, đặc biệt là những cái kia núi Hoa Cương chạy trốn rơi người, bọn hắn càng đem Điền Hạ cái tên này xem như là ma quỷ đồng dạng. Đương nhiên, Hạ Thiên cũng không biết những thứ này. Hắn lúc này đã đi tới dòng binh công hội cửa ra vào. Hết chương 6535. Chương 6536 dòng binh tổng hội mời chào. Người đang FPO. Đạp Hạ Thiên đi thẳng vào, khi hắn đi tới thời điểm, Lan Linh Nhi cũng là nháy mắt mở miệng Điền Hạ. Ân, ta tới, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn là một cái hết lòng tuân thủ hứa hẹn người. Hắn đã đáp ứng muốn đi qua, vậy hắn liền nhất định sẽ tới. Lão đầu tử, Điền Hạ tới, Lan Linh Nhi hô. Nàng trước đó ở đây cũng là vô cùng nhàm chán, vừa nhìn thấy Hạ Thiên tới, nàng cũng liền tinh thần. Lão đầu dâu bạc cũng là từ bên trong vội vàng đi ra người đã đến. Ân. Vừa vặn, phía trên có hồi phục, theo phía trên ghi chép, người trận pháp thiên phú là 30 vạn năm qua cao nhất. Vì lẽ đó phía trên cho ngươi mấy cái lựa chọn, thứ nhất, ngươi có thể gia nhập trận pháp sư công hội nội bộ, dạng này liền sẽ có chuyên môn đỉnh cấp trận pháp sư đối ngươi tiến hành bồi dưỡng, giáo sư ngươi trận pháp, hàng năm cũng có thể nhận lấy trận pháp sư công hội chia hoa hồng, nhưng từ nay về sau, ngươi chính là trận pháp sư công hội nội bộ một thành viên, cả đời đều muốn là trận pháp sư công hội làm việc, thứ hai, ngươi có thể đi bất kỳ một cái nào trận pháp gia tộc và thế lực lịch luyện, cũng có thể tham gia mấy năm một lần trận pháp sư công hội huấn luyện. Thứ ba, tự do phát triển, trận pháp sư công hội có thể cho ngươi nhất định tiện lợi, bất quá về sau ngươi cũng phải vì trận pháp sư công hội làm một chút đủ khả năng sự tình, giữ gìn trận pháp sư công hội tôn nghiêm. Lão đầu dâu bạc trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Hắn hiện tại cũng là phi thường muốn chờ đợi Hạ Thiên trả lời. Trực tiếp, lão đầu dâu bạc nói chuyện chính là trực tiếp như vậy. Ta tuyển ba Hạ Thiên trên người sự tình còn có rất nhiều, hắn không muốn bị bất kỳ thế lực trói buộc, mặc dù hắn cũng biết, mình một khi gia nhập vào trận pháp sư công hội nội bộ, vậy hắn cũng chính là một bước lên trời. Lập tức tương đương với thế gia nhân vật trọng yếu. Thế nhưng là đồng dạng, Hạ Thiên cũng sẽ bị trận pháp sư công hội triệt để trói chặt. Mặc dù hắn thiên phú không tồi, nhưng hắn cũng không biết trận pháp sư công hội nội bộ đến cùng không hòa bình. Mình có thể hay không biến thành người ta lợi dụng công cụ. Tốt ha, lão đầu râu bạc giao cho Hạ Thiên một cái huy chương, đây là trận pháp sư công hội huy chương, ngươi cầm hắn, có thể đi bất luận cái gì một nhà trận pháp sư công hội học tập một chút miễn phí trận pháp, cũng có thể thu hoạch được nhất định giúp đỡ. Vậy xin đa tạ rồi. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Nếu như tại địa dương thành phủ cận có phiền toái gì lời nói, có thể tìm ta đến giúp đỡ, ta ở đây vẫn có một ít mặt mũi. Lão đầu râu bạc nói. Ta cũng sẽ không khách khí. Hạ Thiên mỉm cười. Sau đó quay người rời đi. Lan Linh Nhi cùng Hạ Thiên tạm biệt về sau, cũng là lần nữa ngồi ở nơi đó lão đầu tử, phía trên trả lời cứ như vậy giản đáp a. Phía trên nói, thiên phú của hắn phi thường khủng bố, tựa như là một đầu lúc nào cũng có thể trưởng thành mãnh hổ, nếu như ngươi đem hắn khóa trong lòng, nói không chừng sẽ còn chậm trễ sự phát triển của hắn, mà lại dạng người như hắn, chỉ cần tại hắn khi yếu ớt cho nhất định trợ giúp là được rồi. Hắn là một cái trận pháp sư, nếu như tương lai trận pháp sư công hội thật sự có khó khăn thời điểm, hắn cũng nhất định sẽ hỗ trợ. Lão đầu râu bạc giải thích nói. Phía trên thật đúng là nhìn thoáng được a. Lan Linh Nhi nói. Vẫn tốt chứ, phía trên hiện tại cũng rất loạn, sức cạnh tranh rất lớn, vì lẽ đó ta trên báo cáo đi thời điểm, bọn hắn cũng không hy vọng tốt như vậy một cái người kế tục bị lợi ích phủ lên. Lão đầu râu bạc giải thích nói. Ba. Một đạo quang mang lóe tới. Lúc này làm sao còn có tình báo tới? Lan Linh Nhi hơi sững sờ, bọn hắn nơi này bình thường thế nhưng là sẽ rất ít có tình báo tới. Là ta phân phó, để bọn hắn đinh một chút gần nhất có quan hệ điền hạ tình báo. Lão đầu râu bạc nói xong tay phải vung lên, tình báo rơi xuống trong tay của hắn, khi hắn mở ra tình báo về sau, vừa mới bắt đầu nhìn còn rất bình thường, nhưng là rất nhanh, trên mặt của hắn liền tất cả đều là ánh mắt khiếp sợ. Thế nào Lan Linh Nhi nghe được là có liên quan Hạ Thiên tình báo, nàng cũng là vô cùng cảm thấy hứng thú, lúc này nhìn thấy lão đầu râu bạc trên mặt thần sắc, nàng cũng liền càng thêm tò mò. Tiểu tử này không phải một cái trận pháp sư sao, hắn thế mà hủy đi núi Hoa Cương, mà lại nghe nói giết 4-5 vạn người, bao quát núi Hoa Cương đại đương gia, đế cấp cao thủ, đều bị hắn chém giết. Lão đầu râu bạc đem tình báo đưa cho Lan Linh Nhi. Lan Linh Nhi xem hết tình báo về sau, cũng là sững sờ hắn thế mà thật làm được. Cái gì làm được, ngươi còn không có nói với ta các ngươi trước đó ra ngoài đều chuyện gì xảy ra đâu. Lão đầu râu bạc nhìn về phía Lan Linh Nhi. Ngạch. Lan Linh Nhi trầm tư một chút, sau đó đem tất cả mọi chuyện trải qua tất cả đều cùng lão đầu râu bạc nói một lần. Dựa theo ngươi nói như vậy, hắn chủ yếu nghề nghiệp là một cái chiến sĩ A, mà không phải trận pháp sư. Lão đầu râu bạc càng thêm kinh ngạc, hắn phát hiện, mình vẫn là xem thường cái kia điền hạ. Ân, nếu như nói chiến đấu cùng trận pháp, ta vẫn là cho là hắn là trời sinh chiến sĩ. Lan Linh Nhi nói. Dạng này người, chỉ cần không chết, tương lai khẳng định sẽ trở thành một phương cường giả. Lão đầu râu bạc cũng coi là được chứng kiến đủ loại nhân tài người, vì lẽ đó hắn mới có thể tăng thêm một câu chỉ cần không chết. Bọn hắn thường thấy đủ loại hoa nở hoa lạc. Cũng được chứng kiến đủ loại thiên tài. Mặc dù Hạ Thiên xem như hắn thấy qua tất cả thiên tài bên trong xuất sắc nhất, nhưng chân chính có thể hùng bá một phương người vẫn là những người kia, sẽ rất ít có thiên tài trở thành cường giả đỉnh cao. Kia là một đầu dài rằng dặc đường. Hắn hẳn là sẽ không là dễ dàng như vậy vẫn lạc người. Lan Linh Nhi cùng qua Hạ Thiên một đoạn thời gian, trải qua quan sát của nàng, Hạ Thiên có không phù hợp tuổi của hắn trầm ổn, mà lại hắn thủ đoạn còn rất nhiều. Hạ Thiên thực lực cũng không mạnh. Hắn lại có thể thật xử lý đế cấp cao thủ, cái này chứng minh hắn thủ đoạn. Mặc dù Lan Linh Nhi trước kia cũng đã được nghe nói một chút thánh cấp cửu phẩm người khô rơi đế cấp cao thủ sự tình. Nhưng nàng cho rằng Hạ Thiên cùng những người kia đều là không giống. Đúng rồi, các ngươi Lan gia gần nhất giống như ra một cái rất đáng gờm người a. Lão đầu râu bạc nói. Ân, ta hôm qua cũng nghe nói, là theo địa phương khác trở về người, nàng vừa về đến. Liền đã trở thành Lan gia hạch tâm nhất thiên tài đứng đầu, mà lại nghe nói nàng là mang theo bí mật to lớn người, vì lẽ đó toàn bộ Lan gia đều chấn động. Lan Linh Nhi cũng là vừa mới nghe được tin tức này. Gần nhất các đại gia tộc phong vân dũng động, xem ra thiên trận đại lục lại muốn sinh ra một trận phong bạo a. Lão đầu râu bạc ánh mắt nhìn về phía phương xa, lúc này hắn nhìn phảng phất cũng không phải là phong cảnh phía ngoài, mà là tương lai. Ta cũng nhanh đến thời gian. Về sau liền không thể giúp ngươi. Lan Linh Nhi cười một tiếng. Nếu như tan tầm lần bị đày đi, còn có thể đến chỗ của ta. Dâu trắng địa vị nói. Thôi đi, lão đầu tử, ta cũng sẽ không bị đẩy đi. Lan Linh Nhi sau khi nói xong, nhìn về phía bên ngoài, ta cũng muốn nhìn xem cái kia siêu cấp thiên tài đến tột cùng là ai a, nghe nói còn là một đại mỹ nữ đâu. Hô! Hạ Thiên đi tại thật dài trên đường phố. Núi Hoa Cương sự tình giải quyết, cũng rốt cục có thể thư giãn một tí, hiện tại chính là ta muốn xung kích đế cấp thời điểm. Hết chương 6536. Chương 6537, một cái tin tức xấu. Người đăng FPO. Đế cấp. Mặc dù Hạ Thiên chém giết một cái đế cấp cao thủ, nhưng là hắn phi thường rõ ràng, mình sở dĩ có thể chém giết cái này đế cấp cao thủ, trong lúc này có rất nhiều nhân tố, nếu như không phải trước đó đối Núi Hoa Cương đại đương gia từng có mấy lần thử lời nói, Hạ Thiên cũng không có khả năng tìm tới nhược điểm của hắn. Phá cương cơ quan nỏ cũng tuyệt đối không thể thành công. Vậy hắn liền một điểm chém giết đế cấp cao thủ khả năng cũng không có. Mà lại hắn đối phó ba cái đế cấp cao thủ đều là loại kia không có mãnh liệt kỹ năng người, vì lẽ đó hắn tự nhiên cũng sẽ không gặp được khó khăn gì, nếu như đối phương là tốc độ hình đế cấp cao thủ lời nói, vậy coi như là có Hồng Phượng tăng thêm, Hạ Thiên cũng tuyệt đối không có khả năng thành công. Trên phiến đại lục này, không phải đế cấp cao thủ lời nói, vậy hắn liền không khả năng có một chỗ ngồi cho mình. Chỉ có tiến vào đế cấp mới có thể trên thế giới này sinh tồn tiếp. Hạ Thiên đi hướng lính đánh thuê điện phương hướng. Hiện tại tăng lên cảnh giới biện pháp tốt nhất chính là thăng cấp đan, nhưng là hắn tạm thời còn không có tiền, mặc dù chém giết Núi Hoa Cương đại đương gia, nhưng Núi Hoa Cương đại đương gia trên thân là thật không có cái gì tiền, Hạ Thiên hết thảy sửa sang một chút mới chỉ có hơn 2.000 thánh ngọc. Hắn trên người bây giờ thánh ngọc cộng lại có 3.000. Phiến đại lục này người là thật đem tất cả tiền tất cả đều giấu đi, không để tại trên thân a, liền Núi Hoa Cương đại đương gia loại người này, trên thân cũng không có mang bao nhiêu tiền, vì lẽ đó Hạ Thiên thu hoạch lần này cũng không phải rất nhiều. Mặc dù cũng coi là một cái nhỏ nhà giàu mới nổi, nhưng là muốn mua thăng cấp đan liền chênh lệch rất nhiều. Cảnh giới của ta đầy đủ, còn lại chính là thăng cấp đan, chỉ cần cho ta đầy đủ thăng cấp đan, vậy ta liền nhất định có thể đột phá đến đế cấp. Hạ Thiên hiện tại đối đế cấp vẫn là tràn ngập mong đợi, hắn tu luyện cùng người khác không giống, hắn hiện tại cũng rất muốn biết, mình đột phá đến đế cấp về sau, mình sẽ phát sinh biến hóa như thế nào. Nhưng có một chút có thể khẳng định là, hắn một khi đột phá đế cấp, vậy liền sẽ giống như là giao long vào biển. Lính đánh thuê điện. Nơi này vẫn là vô cùng nóng nảy. Giúp ta tìm một cái lời cao đội ngũ đi, Hạ Thiên lần nữa tìm được nhân viên kia. Sau đó lại cầm 10 khối thánh ngọc. Đại nhân, là ngài a. Nam tử kia lần trước nhìn thấy Hạ Thiên là kim bài trận pháp sư thời điểm, liền đối Hạ Thiên có ấn tượng thật sâu, vì lẽ đó lần này Hạ Thiên vừa đến, hắn cũng là trực tiếp nhận ra Hạ Thiên, bất quá lần này hắn là thật không dám đòi tiền. Tiền nhất định phải thu, đây là quy củ. Hạ Thiên mỉm cười. Tốt a, vậy ngài nghỉ ngơi một chút, ta cho ngài thật tốt tìm một cái ổn định đội ngũ. Chắc chắn sẽ không như lần trước cái kia đội ngũ. Nam tử kia hiển nhiên cũng biết một được sự tình. Lần trước hai hùng bọn hắn mặc dù không thể giết chết Hạ Thiên, nhưng hai hùng bọn hắn cũng là trở về trực tiếp cáo một được, bọn hắn có sung túc chứng cứ, đặc biệt là cái kia hai cái khiên thịt cũng tại, vì lẽ đó một được đã triệt để bị lính đánh thuê điện phong sát. Về sau hắn không quản đi nhận chức gì một cái lính đánh thuê điện, đều sẽ bị nơi đó cao thủ trực tiếp cầm nã, sau đó tiến hành chế tài. Thậm chí lính đánh thuê điện còn ban bố nhiệm vụ, chuyên môn để người đi chém giết một đực. Hạ Thiên đợi chừng một giờ, nam tử kia mới đi trở về, hiển nhiên hắn lần này là thật đi thật tốt hỏi thăm, hắn cũng không muốn để sự tình lần trước lần nữa phát sinh, cho nên vẫn là tương đối ổn thỏa. Đại nhân, lần này ta tìm là một cái thế gia dẫn đội nhiệm vụ, thế gia người, vẫn là có bảo hộ, mà lại bọn hắn cho lợi nhuận cũng không nhỏ, 3.000 thánh ngọc, 20 ngày. Ta nói với bọn hắn ngài tình huống, bọn hắn đồng ý xuất ra 4.000 thánh ngọc. Nam tử kia nói. Đa tạ, Hạ Thiên vừa nghe đến 4.000 thánh ngọc thời điểm, trước mắt cũng là sáng lên, đương nhiên, hắn cũng minh bạch, chịu xuất ra 4.000 thánh ngọc đến, đối phương nhiệm vụ lần này cũng khẳng định là phi thường không đơn giản, bất quá không quản khó khăn dường nào, Hạ Thiên cũng đều sẽ đi làm theo. Hắn không sợ nguy hiểm, sợ chính là không có tiền a. Bình thường nơi này nhiệm vụ, bình thường chỉ có mấy chục thánh ngọc, có một cái 4.000 thánh ngọc nhiệm vụ, vậy vẫn là đối phương xem ở hắn là kim bài trận pháp sư trên mặt mũi. Hạ Thiên đi theo nam tử kia đi tới. Ngươi là kim bài cấp 9 trận pháp sư cầm đầu tên nam tử kia bắt đầu đánh giá Hạ Thiên. Ân Hạ Thiên lấy ra mình kim bài huy chương. Quả nhiên là thật a, 4000 thánh ngọc, sẽ không giết ngươi, bất quá ngươi lần này cũng phải thật tốt giúp đỡ ta. Nam tử kia sau khi nói xong, trực tiếp vươn tay phải của mình. Thế ra người thế mà chủ động muốn cùng Hạ Thiên nắm tay. Đây chính là phi thường để người hưng phấn sự tình a. Bình thường đến nói, tại trong mắt tất cả mọi người, thế ra người đều là loại kia cao cao tại thượng tồn tại, chỉ cần có thể cùng bọn hắn dạng này người nói mấy câu, cái kia ra ngoài đều đủ thổi một đoạn thời gian, lại càng không cần phải nói là nắm tay. Chung quanh những người kia tất cả đều là hâm mộ nhìn về phía Hạ Thiên. Đương nhiên, bọn hắn cũng minh bạch, bởi vì Hạ Thiên là kim bài trận pháp sư, cho nên đối phương mới có thể đưa tay. Ta gọi Vương Dương cái kia thế ra nam tử nói. Điền Hạ Hạ Thiên chắp tay. Ngươi là Điền Hạ Vương Dương lập tức sững sờ. Ân, ngươi biết ta Hạ Thiên không hiểu hỏi. Ta hôm nay vừa vặn nghe nói một chút liên quan tới ngươi sự tình, ngươi có phải hay không xử lý núi Hoa Cương? Vương Dương trực tiếp hỏi. Xem như thế đi, Hạ Thiên cũng không có phủ nhận. Quá trâu rồi, núi Hoa Cương tồn tại lâu như vậy, liền thế ra người đồng dạng đều sẽ không đi động đến hắn, thế nhưng là ngươi thế mà trực tiếp bình định núi Hoa Cương. Còn làm mất bọn hắn đại đương gia, đây thật là thật bản lãnh a, người lúc đó có bao nhiêu người trợ giúp a? Vương Dương cho rằng, mặc dù bên ngoài truyền thuyết rất nhiều, nhưng một cái cấp 9 trận pháp sư, khẳng định là có không ít giúp đỡ mới có thể bình định núi Hoa Cương. Là có một ít huynh đệ, bọn hắn theo giúp ta cùng một chỗ chiến đấu. Hạ Thiên nói những huynh đệ kia, là đã chết mất những người kia. Hắn là mang theo những người kia ý chí đi chiến đấu, vì lẽ đó hắn nói như vậy cũng không có vấn đề. Ngươi những cái kia giúp đỡ khẳng định đều rất đáng gờm a, bất quá ngươi mặc dù nổi danh, nhưng ngươi cũng nứt mất không ít người vật liệu a, về sau tận lực đừng đi Liệt Dương thành cùng phụ cận mấy cái kia thành thị, nếu không ngươi hiểu. Vương Dương phi thường hảo tâm nhắc nhở. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên liền hiểu. Khẳng định là núi Hoa Cương đại đương gia trước kia cho không ít người chỗ tốt, kết quả hiện tại hắn đổ, những người kia chỗ tốt liền không có, vì lẽ đó những người kia nếu như phát hiện Hạ Thiên, cũng sẽ trả thù Hạ Thiên, mà lại có thể làm cho núi Hoa Cương đại đương ra đi nịnh bợ người, vậy khẳng định đều là đại nhân vật, thậm chí là thế gia người. Tin tức này cũng không phải cái gì tin tức tốt a. Đắc tội thế gia người, bọn hắn khẳng định có biện pháp đối phó ta a. Hạ Thiên phi thường buồn bực nói. Yên tâm, cùng ta tổ đội ra ngoài, không ai có thể dám động ngươi, mặc dù Liệt Dương thành vương gia cũng muốn đối phó ngươi, nhưng bọn hắn trong mắt ta còn không tính cái gì. Vương Dương mười phần tự tin nói. Nhiệm vụ lần này là cái gì? Hạ Thiên hỏi. Giết người, giết một cái thế gia người. Hết chương 6537. Chương 6538 giết một cái thế gia người. Người đang FPO. Hả? Hạ Thiên một mặt không hiểu nhìn về phía Vương Dương. Giết thế gia người, ta không nghe lầm chứ? Giết một cái thế gia người. Ý nghĩ này thật là quá lớn gan, liền xem như Hạ Thiên, cũng không muốn trêu chọc thế gia người, bởi vì một khi trêu chọc, vậy sau này liền không vung được, thật là không chết không thôi a, trừ phi hắn có trực tiếp diệt đi một cái thế gia bản sự. Thế nhưng là nghe nói, những cái kia thế gia bên trong, đều có di sơn đảo hải người. Thực lực cường hãn vô cùng. Cơ hồ là không có người có thể chống lại. Không sai, chính là giết một cái thế gia người. Hơn nữa còn là vương gia chúng ta người, là một tên phản đồ, trong gia tộc quyết định đối với hắn tiến hành truy sát, mà ta cũng là tiếp đến trong gia tộc mệnh lệnh, bất quá người kia vô cùng giảo hoạt, không dễ đối phó, ta cũng là ở đây tìm mấy cái giúp đỡ. Vương Dương nói, biết vị trí của đối phương sao? Hạ Thiên nghe được là đi giết một cái thế gia phản đồ, hắn cũng coi là thở dài một hơi, nếu không, liền xem như hắn bình thường gan lớn, cũng không dám nhận nhiệm vụ này. Ta thế nhưng là thế gia người a. Vương Dương không có trực tiếp trả lời, mà là trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Nghe được hắn nói như vậy, Hạ Thiên cũng minh bạch. Thế gia, tự nhiên có thế gia thủ đoạn. Có một số việc không thể nói rõ, nhưng Hạ Thiên đã hiểu, Vương Dương khẳng định có chính hắn thủ đoạn. Phong từ tên điên, nơi này, Vương Dương đối xa xa một người phất phất tay. Nơi xa một tên thanh niên đi tới. Dương tử. Sự tình gì gấp gáp như vậy gọi ta đến? Tên kia gọi là người điên thanh niên đi tới. Còn không phải Lục tử sự tình, Vương Dương nói. Ta liền biết cái tiểu tử thúi kia sớm tối xảy ra chuyện. Phong Tử Tên Biên nói, mặc dù đối phương bị truy nã, nhưng thế gia người chính là thế gia người, dù là bị truy nã, cũng không phải người nào đều có thể tùy tiện vũ nhục. Hắn đi lên liền gọi đối phương tiểu tử thúi, cái này nhìn ra cái tên điên này cũng không đơn giản. Ân, gia hỏa này là mình muốn chết, cái này không có cách nào. Vương Dương nói. Ta lần thứ nhất nhìn thấy hắn thời điểm, liền cảm giác hắn không phải vật gì tốt, nhưng lúc đó ngươi mang theo hắn, ta cũng không nói cái gì, hiện tại tốt, các ngươi gia tộc người để ngươi tự mình thanh lý môn hộ. Phong Tử Tên Điên nói. Ân, lần này nhất định phải cẩn thận đối mặt. Ta nghe nói hắn gần nhất tu luyện một loại tà môn công phu, đoạn thời gian trước trong đêm quỷ đều chết ở trong tay hắn. Vương Dương nói. Dạ quỷ đế cấp cao thủ, lục tử đột phá đến đế cấp rồi. Phong Tử Tên Biên một mặt vẻ kinh ngạc. Tạm thời còn không biết, bất quá có thể khẳng định là, hắn khả năng hiện giờ nhất định phi thường đáng sợ, vì lẽ đó ta mới tìm ngươi đến giúp đỡ. Vương Dương mặc dù trước đó vẫn cho rằng mình có thể nhẹ nhõm đánh bại cái kia lục tử, nhưng là gần nhất hắn cũng cảm giác không thể khinh thường. Tốt ha, vậy lần này có thể thật tốt hoạt động một chút. Phong Tử Tên Điên phảng phất cũng không có quá để ý. Hạ Thiên nhìn thấy hai người kia trò chuyện lúc, hắn phát hiện hai người kia phảng phất cũng không đem đế cấp làm sao coi thành chuyện gì to tát. Nhưng bọn hắn hai cái cũng là thánh cấp cửu phẩm người. Lại tìm một người đi, dạng này cũng có thể ổn thỏa một điểm. Vương Dương hết thảy liền định dùng bốn người đội ngũ đuổi theo giết cái kia lục tử. Ngươi chừng nào thì như thế ổn? Phong Tử Tên Điên hỏi. Chuyện lần này khác biệt, đúng, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Điền Hạ huynh đệ. Vương Dương sau khi nói xong cho Phong Tử Tên Điên giới thiệu Hạ Thiên. Điền Hạ cái nào? Điền Hạ sẽ không là cái kia xử lý núi Hoa Cương Điền Hạ a? Phong Tử Tên Điên sững sờ. Không sai, chính là hắn, kim bài cấp 9 trận pháp sư. Hủy đi núi Hoa Cương, xử lý núi Hoa Cương đại đương ra cái kia Điền Hạ. Vương Dương mỉm cười, phi thường tự hào giới thiệu nói, có thể nói, mặc dù tin tức không có truyền nhanh như vậy, nhưng là một chút có bản lĩnh người vẫn là đều biết tin tức này. Núi Hoa Cương, có thể nói là địa dương thành trong phạm vi thế lực, lớn nhất một tên sơn tặc thế lực, hơn nữa còn tồn tại phi thường xa xưa thời gian. Xem như một cái thâm căn cố đế thế lực lớn. Hiện tại đột nhiên bị người giết chết. Cái này tự nhiên là một cái lớn tin tức. Hơn nữa còn không phải bị thế gia xử lý, là bị mấy cái tán nhân diệt đi. Ngươi chính là cái kia Điền Hạ a, kính đã lâu kính đã lâu. Phong Tử Tên Điên đối Hạ Thiên vươn hữu hảo tay. Ngạch Hạ Thiên cũng là lúng túng đưa tay ra, hắn không nghĩ tới mình bây giờ thế mà nổi danh như vậy, nhiều người như vậy đều nghe nói qua hắn, hắn cũng không thích gây to đón gió cảm giác, mà lại hắn còn vẫn luôn vô dụng mình bản danh đâu. Kỳ thật đạo lý này rất đơn giản. Là vàng, tới nơi nào đều sẽ phát sáng. Dương Tử, có thể a, người thế mà tìm nghiêu như vậy một người trợ giúp, xem ra lần này là không dùng đến ta cái gì. Phong Tử Tên Điên vui đùa nói. Ta chính là một cái trận pháp sư mà thôi, Hạ Thiên vội vàng nói. Hắn nói đùa với người đâu, vừa vặn có Điền Huynh tại, đến lúc đó chủ công giao cho chúng ta hai cái, Điền Huynh phụ trợ, ta lại tìm một cái cơ linh. Thực lực mạnh một điểm người bảo hộ Điền Huynh, dạng này đội ngũ của chúng ta cũng liền đầy đủ hết. Vương Dương giải thích nói. Điền Huynh, cái kia núi Hoa Cương đại đương ra thế nhưng là đế cấp cao thủ, ngươi là thế nào giải quyết hắn a? Phong Tử Tên Điên một mặt mong đợi nhìn xem Hạ Thiên. Vận khí cùng kỳ ngộ, còn có phá cương cơ quan nỏ, ta đã biết nhược điểm của hắn, vì lẽ đó tìm một cái cơ hội tuyệt hảo sử dụng phá cương cơ quan nỏ. Hạ Thiên không có cái gì giấu giếm. Loại chuyện này hắn cũng không có ý định làm sao nói khoác. Nha Phong Tử Tên Điên nhẹ gật đầu, hắn tự nhiên là biết phá cương cơ quan nỏ, bất quá hắn cũng minh bạch, vận khí, kỳ ngộ cùng thực lực nhất định phải là cùng tồn tại. Mặc dù Hạ Thiên nói cái kia cơ hội tuyệt hảo lúc là phi thường nhẹ nhõm, nhưng cơ hội tuyệt hảo lúc phi thường khó chế tạo ra. Ta chưa từng cùng kim bài cấp 9 trận pháp sư hợp tác qua, lần này cũng có thể mở mang kiến thức một chút kim bài trận pháp sư lợi hại. Người điên trên mặt có một tia hưng phấn. Chờ đợi. Sau đó Hạ Thiên cũng là ngồi tại nơi hẻo lánh nơi đó kiên nhẫn chờ đợi. Hả? Ngay tại Hạ Thiên ngồi ở chỗ đó nghĩ đến gần nhất lúc chiến đấu, hắn đột nhiên cảm nhận được một đôi hung ác ánh mắt. Khi hắn ngẩng đầu thời điểm, hắn thấy được, nhìn chằm chằm hắn người kia chính là lần trước ở đây chào phúng hắn cái kia trận pháp sư, giống như gọi là gì lãnh dạ, Lần trước Hạ Thiên căn bản là không có phản ứng hắn, là chính hắn chủ động trêu chọc Hạ Thiên, sau đó mình ném đi mặt mũi, nhưng hắn lại đem đây hết thảy tất cả đều quái tại Hạ Thiên trên thân. Ta tưởng là ai chứ, đây không phải cái kia đem mình đội trưởng cho hại thành tội phạm truy nã người kia nha. Lãnh Dạ trực tiếp đi nhanh tới, lúc này bên cạnh hắn cũng là có 7-8 tên tráng hán, hiển nhiên bọn hắn đều là một đội ngũ người ở bên trong. Ta biết ngươi sao, Hạ Thiên chậm rãi mở miệng nói ra. Ngài là cấp 9 kim bài trận pháp sư nha, quý nhân hay quên chuyện, bất quá ta gần nhất cũng tìm bằng hữu thẩm tra, đừng bảo là Địa Dương Thành, liền xem như tại Thiên Dương Thành trong phạm vi thế lực, 10 cái trung cấp thành thị, hết thảy cũng chỉ có mấy cái kim bài cấp 9 trận pháp sư, mà lại đều là tuổi tác lớn vô cùng người, nhưng không có tra được một cái còn trẻ như vậy người. Hết chương 6538. Chương 6539 một câu. Người đang FPO. Ngươi muốn nói cái gì? Hạ Thiên phi thường bình thản nhìn xem trước mặt Lãnh Dạ. Mặc dù ta không biết ngươi lợi dụng thủ đoạn gì ngụy tạo kim bài huy chương, nhưng ngươi quá coi thường trận pháp sư công hội, ngươi làm như vậy chính là đang gây hấn trận pháp sư công hội, không bao lâu, trận pháp sư công hội liền sẽ phái người đến diệt sát ngươi. Lãnh Dạ phi thường khinh thường nói. Hắn là một cái phi thường tự ngạo người, hắn cũng một mực không cho rằng Hạ Thiên kim bài huy chương là thật. Cho rằng Hạ Thiên kim bài huy chương là ngụy tạo. Bởi vì hắn tuyệt đối không tin có người có thể tại nhỏ như vậy tuổi tác liền có được thực lực như vậy, hắn nhưng là biết kim bài huy chương đến cùng đến cỡ nào khó khăn. Hạ Thiên không nói gì, chẳng qua là khóe miệng có chút dương lên, phảng phất là đang nhìn tôm tép nhãi nhép dương lên. Người đây là thái độ gì? Lãnh Dạ phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên, phía sau hắn mấy người kia tự nhiên từng cái cũng đều là ngẩng đầu ưỡn ngực, phảng phất là muốn cho Lãnh Dạ chỗ dựa đồng dạng. Trước đó Lãnh Dạ đã cùng bọn hắn chào hỏi, chỉ cần bọn hắn hỗ trợ, vậy lần này hắn thu nhập liền chia đều cho những người này. Hắn chính là vì mặt mũi. Hạ Thiên ngồi ở chỗ đó, vẫn không có nói chuyện. Đạp. Lãnh Dạ đi lên phía trước, sau đó trực tiếp bắt lấy Hạ Thiên cổ, phảng phất là phải thật tốt sửa chữa Hạ Thiên một chút, có thể Hạ Thiên vẫn là không có bất kỳ cái gì phản kháng, cứ như vậy một mặt ý cười nhìn đối phương. Lúc này Vương Dương cùng Phong Từ tên điên cũng nhìn thấy tình huống bên này. Vương Dương muốn qua ngăn cản, nhưng là Phong Từ tên điên lại ngăn cản Vương Dương, ý là muốn nhìn một chút náo nhiệt. Ngươi còn dùng loại ánh mắt này nhìn ta, thật sao? Có tin ta hay không trực tiếp giết ngươi? Lãnh Dạ sau khi nói xong một quyền trực tiếp đánh vào Hạ Thiên trên bụng. Hạ Thiên không có phản kháng. Vẫn là nhìn như vậy lấy đối phương. Còn nhìn thật sao? Lãnh Dạ nhìn thấy Hạ Thiên không có đánh lại. Lúc này cũng là lòng tin càng thêm đủ, hắn hiện tại cũng là muốn thật tốt sửa chữa một chút Hạ Thiên, để Hạ Thiên biết đắc tội kết cục của hắn, đồng thời cũng làm cho người chung quanh xem hắn Lãnh Dạ đến cùng đến cỡ nào cường hãn. Người hiền bị bắt nạt. Nếu như Hạ Thiên trực tiếp phản kháng lời nói, vậy hắn chắc chắn sẽ không tùy tiện lại động thủ. Nhưng nhìn thấy Hạ Thiên không phản kháng, hắn liền cho rằng Hạ Thiên là sợ. Hắn đem Hạ Thiên thân thể ném lên. Sau đó một cước đem Hạ Thiên thân thể đạp bay ra ngoài, Hạ Thiên thân thể trực tiếp đâm vào phía sau trên vách tường. Vách tường mặc dù phi thường kiên cố, nhưng cũng bị lần này xô ra vết rạn. Bởi vậy có thể thấy được, Lãnh Dạ lần này đến tột cùng là cỡ nào tàn nhẫn. Lần thứ nhất, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Không có ai biết hắn là có ý gì, nhưng nhìn đến Hạ Thiên dáng tươi cười lúc, hắn cũng là càng thêm phẫn nộ, sau đó chính là muốn công kích lần nữa Hạ Thiên. Hắn càng xem Hạ Thiên không hoàn thủ, mình cũng liền càng là muốn động thủ. Phốc. Ngay tại hắn muốn lần nữa động thủ thời điểm, tay của hắn bị một người bắt được. Người nào, dám phá hỏng ra ra ngươi tốt. Lãnh Dạ lời nói vẫn chưa nói xong, liền thấy Vương Dương, mặc dù hắn cũng không nhận ra Vương Dương, nhưng Vương Dương quần áo tay áo bên trên cái kia chữ Vương vẫn là vô cùng rõ ràng. Người của Vương gia. Nhìn thấy tình huống như vậy. Lãnh Dạ cũng là triệt để ngây ngẩn cả người. Ngươi là ai? Ra ra Vương Dương thanh âm rất lạnh. Lớn. Thân thể của hắn trực tiếp bị hung hăng quăng bay đi ra ngoài lăn, về sau không nên xuất hiện tại Địa Dương Thành bên trong, còn có các ngươi. Hắn nói là những cái kia cho Lãnh Dạ chỗ dựa người. Một câu. Vương Dương chỉ nói một câu, nhưng là những người kia tất cả đều là toàn thân run rẩy, đối Vương Dương cung kính bái. Sau đó tất cả đều quay người rời đi, bọn hắn đời này cũng không dám lại về Địa Dương Thành, bởi vì bọn hắn minh bạch, vương gia người, đó chính là mệnh lệnh. Nếu như bọn hắn còn dám trở lại, nhất định là hẳn phải chết không nghi ngờ a. Đây chính là thế gia. Hạ Thiên đã không phải là lần thứ nhất nhìn thấy thế gia lực lượng. Trên thiên trận đại lục, bất kỳ người nào nhìn thấy thế gia chính là như vậy. Chỉ cần người ta tùy tiện một câu, người đời này đều không thể tiến vào tòa thành này. Ngươi không sao chứ? Vương Dương đi lên phía trước nói. Không có việc gì, Hạ Thiên cười một tiếng. Ngươi vừa rồi làm sao không hoàn thủ a? Vương Dương không hiểu hỏi, hắn cũng không cho rằng Hạ Thiên đánh không lại đối phương. Ta biết đều là giết người bản sự, Hạ Thiên giọng nói bình thản nói. Tốt a, Vương Dương cũng không nói gì thêm. Người cuối cùng phi thường không dễ dàng các loại, Vương Dương muốn tìm một cái đáng tin cậy người, có thể người tới hắn đều là vô cùng không thích hiện tại lính đánh thuê, chất lượng thật là càng ngày càng kém. Không có cách, địa dương thành bên này trừ ma thú sơn mạch bên ngoài, cơ hồ không có quá tốt phát triển, vì lẽ đó càng nhiều ưu tú lính đánh thuê tất cả đều rời đi nơi này, chỉ có những cái kia đồng dạng lính đánh thuê mới có thể lựa chọn dựa vào ma thú sơn mạch sinh tồn. Phong Tử tên điên nói, nếu như thời gian đang gấp, chúng ta tùy thời có thể xuất phát, ta không cần người bảo hộ. Hạ Thiên cũng không muốn chậm trễ thời gian. Hắn là muốn nhanh chóng kiếm tiền. Không cần bảo hộ, Vương Dương sững sờ. Người a, quá khẩn trương đi, Điền huynh thế nhưng là có thể ngay cả đế cấp cao thủ đều giết chết người, sẽ không có vấn đề gì. Phong Tử tên điên nhìn về phía Vương Dương nói. Điền huynh, thật không có vấn đề sao? Phong Tử tên điên hỏi. Không có vấn đề, Hạ Thiên nói lần nữa. Vậy thì tốt, Điền huynh, vậy ta liền đem một người khác ban thưởng cũng thêm ở trên thân thể ngươi đi, hết thảy 6.000 thánh ngọc. Vương Dương nói. 6.000 thánh ngọc. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên con mắt đều nhanh muốn biến thành kim tiền hình dáng, nếu như sớm biết Vương Dương có thể như thế cho ban thưởng, vậy hắn đã sớm cùng Vương Dương nói mình không cần bảo vệ. Tốt, Hạ Thiên nói. Điền huynh rất thiếu tiền sao? Phong Tử tên điên tới gần Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên, ta thế nhưng là rất nghèo. Hạ Thiên mặc dù bây giờ so với bình thường người đều có tiền, nhưng hắn muốn mua đồ vật cơ hồ là cũng mua không được. Không nên a, lấy Điền tiên sinh kim bài trận pháp sư tên tuổi, chỉ cần đi ra, cái kia cơ hồ liền có thể kiếm được mấy trăm đến hơn ngàn thánh ngọc đi. Địa dương thành người bình thường, một năm cũng không kiếm được số tiền này a. Phong Tử tên điên nói. Ta không phải người bình thường a, Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Ha ha ha ha, ba người tất cả đều nở nụ cười. Nếu nói như vậy, vậy chúng ta liền xuất phát, nhiệm vụ lần này thời gian là 20 ngày, chúng ta địa phương muốn đi là Đen Dương thành phụ cận máng nước, Vương Dương nói. Ta dựa vào, Lục Tử hiện tại là biến thông minh a, thế mà đã chạy tới nơi nào, cái này hơi rắc rối rồi a. Phong Tử tên điên mắng một câu. Ân. Đây cũng là sự tình phiền phức nhất, máng nước nơi đó, mặc dù ma thú cũng không nhiều, nhưng đều là ma thú cấp cao, hơn nữa còn có không ít độc vật, nếu như hơi không cẩn thận, đều có thể sẽ trúng chiêu, mà lại cái kia phụ cận người có đôi khi ngay cả thế gia người đều dám động. Chính Vương Dương bản thân liền là một cái thế gia người, nhưng hắn lại nói cái chỗ kia người dám động thế gia người. Hết chương 6539. Chương 6540 máng nước. Người đang ép FTO. Thôi đi, mặc dù ta không tin trên thế giới này không người nào dám động thế gia người, nhưng ở máng nước nơi đó, mặc dù bọn hắn nói khoác nói là nếu như thế gia người trêu chọc bọn hắn cũng dám giết, nhưng liền xem như cho bọn hắn mượn mấy cái lá gan, bọn hắn cũng không dám động tới ngươi. Phong Tử tên điên phi thường khinh thường nói. Vương Dương mỉm cười, cũng không nói gì thêm. Hạ Thiên khẽ gật đầu, hắn cũng cho rằng, trên thế giới này, khẳng định có dám giết thế gia người, thế nhưng là loại người này tuyệt đối vô cùng ít ỏi. Cái kia máng nước phụ cận người mặc dù dám như thế thổi, nhưng nếu như bọn hắn thật giết chết thế gia người, như vậy bọn hắn nơi đó sớm đã bị san bằng. Vương Dương vì để tránh cho phiền phức, cũng là đổi một bộ y phục này phía trên chữ Vương cũng là cùng lớn, trực tiếp tại ngực chỗ, sau trước đó lớn hơn 10 lần, hắn làm như vậy không phải là vì trang bê, mà là vì trấn nhiếp trên đường đi phiền phức. Đừng để bất luận kẻ nào ngăn trở con đường của bọn hắn. Xuất phát, Vương Dương ánh mắt nhìn về phía trước. Đó cũng không phải Hạ Thiên lần thứ nhất tiếp xúc thế gia người, nhưng Hạ Thiên phát hiện, có thế gia người là thật rất càn rỡ, khắp nơi lợi dụng thế gia danh hiệu ở bên ngoài khi dễ người, tỉ như trước đó đụng phải cái kia trong trấn người. Còn có cái kia cùng Quỳnh Khuê bọn hắn tổ đội thời điểm đụng phải cái kia thế gia nữ tử. Bọn hắn đều là ỷ thế hiếp người. Nhưng là về sau đụng phải Thiên gia huynh muội thời điểm, Hạ Thiên liền theo trên người của bọn hắn thấy được đại khí, mà cái này Vương Dương, mặc dù cũng lợi dụng Vương gia danh khí, nhưng hắn làm việc phi thường bá khí, cũng không phải là lợi dụng Vương gia danh hiệu ở bên ngoài khi dễ người. Ba người đi đường liền thuận tiện rất nhiều. Điền huynh đệ tốc độ rất nhanh a, sao ta đã thấy tất cả trận pháp sư tốc độ đều muốn nhanh. Phong Từ tên điên cùng Vương Dương đang phi hành hết tốc lực thời điểm, Hạ Thiên cũng vẫn luôn có thể cùng bên trên. Ta theo ngày đầu tiên lúc tu luyện chính là tốc độ, lúc ấy phụ thân của ta lưu lại cho ta chính là bảo mệnh bản sự, trước bảo mệnh, lại giết người. Hạ Thiên cho tới nay đều chủ tu tốc độ, bởi vì dạng này có thể để hắn tại bất cứ lúc nào bảo vệ mình. Đánh không lại, tối thiểu nhất có thể chạy thoát. Chúng ta 6 ngày tả hữu liền có thể đến Đen Dương Thành, đến lúc đó chúng ta đi vào đặt chân một chút, ta vừa vặn đến đó Vương gia tìm hiểu một chút tin tức, về sau chúng ta liền đi máng nước. Vương Dương nói, 6 ngày đi đường thời gian rất nhanh liền trôi qua. Vương Dương cùng Hạ Thiên bọn hắn so dự tính thời gian phải nhanh một ngày. 5 ngày thời gian liền đến máng nước. Các ngươi ở chỗ này chờ ta một chút, vừa vặn ngươi Hòa Điền huynh đệ nói một chút máng nước nơi đó tình huống. Vương Dương dặn dò. Hạ Thiên cùng Phong Từ tên điên lúc này cũng là ngồi tại một cái trong tử quán, là một cái vị trí tựa cửa sổ, mà lại ngồi ở chỗ này nhìn phong cảnh phía ngoài là phi thường xinh đẹp, cái bàn này chung quanh trang trí cũng rất tốt, vừa mới bắt đầu tiểu nhị còn không có ý định để bọn hắn ngồi, nhưng nhìn đến Vương Dương trên thân cái kia thật to chữ Vương, tiểu nhị cũng liền không dám ngăn cản. Ân Phong Từ tên điên nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Hạ Thiên Điền huynh đệ trước kia không có đi qua máng nước a. Xác thực không có, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Kỳ thật máng nước chính là một đầu xuyên qua ma thú sơn mạch to lớn hẻm núi, tất cả mọi người biết, ma thú sơn mạch là xuyên thấu toàn bộ Địa Dương thành thế lực xuống tất cả thành thị một đường thẳng, mà máng nước chính là tại ma thú sơn mạch nửa đoạn sau đi ngang qua đi qua, chính là bởi vì hoàn cảnh nơi đây phi thường đặc thù, vì lẽ đó nơi đó cũng được xưng là Địa Dương thành thế lực dưới, chỗ nguy hiểm nhất, nếu như hơi không cẩn thận, liền có thể sẽ chết ở bên trong, mà ở nơi đó phụ cận, lâu dài sinh hoạt một nhóm chạy trốn đảo phạm. Bọn hắn những người này đồng dạng đều là đắc tội đại nhân vật gì hoặc là bị người đuổi giết các loại, mỗi một cái đều là dân liều mạng, vì lẽ đó ở nơi đó bọn hắn mới là nguy hiểm nhất. Phong Từ tên điên nhắc nhở. Hạ Thiên khẽ gật đầu, hắn nghe cũng là vô cùng nghiêm túc. Máng nước nơi đó sẽ còn thường xuyên xuất hiện cấp 9 ma thú, cấp 9 biến dị ma thú, thậm chí là yêu, còn có rất nhiều cường đại độc vật vân vân. Phong Từ tên điên là đem nơi đó đại khái tình huống nói một lần. Hạ Thiên đối với mấy cái này sự tình nghe đều là vô cùng cẩn thận cùng cẩn thận. Bất quá Hạ Thiên cũng nghe đến, bọn hắn giống như đều là phi thường kiêng kỵ những cái kia độc vật, mà Hạ Thiên lại cũng không để ý. Lại độc? Có thể có hắn độc sao? Hắn độc là ngay cả đế cấp cương khí đều có thể phá vỡ. Chúng ta đến lúc đó đi máng nước, trên đường có Dương Tử tại, sẽ không xuất hiện vấn đề gì, nhưng đã đến máng nước nơi đó, vẫn là sẽ xuất hiện một vài vấn đề. Vì lẽ đó ngươi trước hết bảo vệ tốt mình, ngươi muốn tại bảo vệ tốt chính mình tình huống dưới lại trợ giúp ta cùng Dương Tử là được rồi. Phong Từ tên điên nhắc nhở. Yên tâm, ta có thể bảo vệ tốt chính mình, Hạ Thiên nói. Vậy là tốt rồi, Phong Từ tên điên còn muốn nói cái gì thời điểm. Có người bàn tay trực tiếp đập vào trên mặt bàn. Phong Từ tên điên trên mặt tất cả biểu lộ trong nháy mắt biến mất, vừa rồi Hạ Thiên nhìn phi thường rõ ràng. Nét mặt của hắn phảng phất như là đọng lại đồng dạng, nháy mắt biến mất, mà lại ánh mắt cũng là nhìn về phía cái kia vỗ bàn người ngươi muốn chết sao. Hả, đối phương hiển nhiên cũng không nghĩ tới Phong Từ tên điên sẽ nói như vậy, bất quá hắn rất nhanh liền phản ứng lại tiểu tử thúi, ngươi biết ngươi đang cùng ai nói chuyện sao, vị trí này thế nhưng là công tử nhà chúng ta thế nhưng là vương. Hắn không đợi nói xong, thân thể liền đã bị Phong Từ tên điên trực tiếp cầm lên đến. Hung hăng đập vào trên mặt đất. Oanh! Trong tử quán mặt đất nháy mắt nát. Nói động thủ liền động thủ. Chung quanh những người kia căn bản là không có kịp phản ứng, liền cái kia bị đánh người đồng bạn cũng là hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Phốc! Ngay tại những người kia muốn xông lên thời điểm, Phong Từ tên điên cũng là một quyền trực tiếp đánh xuyên qua người kia đầu. Cường hãn! Tàn nhẫn liền Hạ Thiên cũng nhìn sửng sốt. Hắn cùng Phong Từ Tên Điên ở cùng một chỗ cũng 5-6 ngày thời gian, bình thường Phong Từ Tên Điên nhìn qua vẫn là một cái tương đối dịu dàng ngoan ngoãn người. Đây là Hạ Thiên lần thứ nhất nhìn thấy hắn nổi giận, mà lại một phát giận thời điểm, cũng là phi thường khủng bố. Giết người. Phong Từ Tên Điên trực tiếp đem đối phương tại trong tử quán giết. Thoáng một cái liền chấn kinh tất cả mọi người. Bởi vì bình thường đến nói, ai cũng không thể ở thế gia bảo bọc địa phương giết người, mà lại Phong Từ Tên Điên giết chết người vẫn là thế gia người thủ hạ. Lúc này đứng phía sau tên kia nam tử mập mạp cũng ngây ngẩn cả người. Thủ hạ của hắn cứ như vậy bị người giết, bất quá hắn rất nhanh liền phản ứng lại, bởi vì cái gọi là đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân đâu, đối phương cứ như vậy ở ngay trước mặt hắn đem hắn người giết chết, đây là một điểm mặt mũi cũng không có chừa cho hắn a. Cái này khiến hắn làm sao có thể không phẫn nộ, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì đâu, giết hắn cho ta. Cái khác mấy người nghe được chủ tử mình mở miệng, bọn hắn cũng là vọt thẳng đi lên. Siêu. Ngay tại mấy người kia xông tới thời điểm, người điên thân thể cũng động. Ken két. Trong không khí phát ra một đạo phảng phất lôi minh thanh âm đồng dạng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.